Lần lượt nếm thử, rất nhanh rắn độc liền đã bỏ đi, tiền thân thay đổi, một đôi âm lánh hai con ngươi nhìn chằm chằm Dương Khải Phong, trong miệng khàn giọng mở miệng giảng đạo, ngươi không phải quả đen, ngươi là ai? Dương Khải Phong nhìn thoáng qua rắn độc thống lĩnh, không nói lời nào, cũng không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, một ngay cả yêu tướng đều không phải là yêu quái, cùng Dương Khải Phong chênh lệch quá xa, chiến thắng đó sẽ không sinh ra bất kỳ mừng rỡ cảm xúc. Thần niệm tương liên, trong đầu bắt đầu cùng Càn Lam yêu thần câu thông, Dương Khải Phong có nghi ngờ mở miệng hỏi thăm nói, đầu này rắn, bất kể thế nào nhìn, đều là một đầu rất độc xà bình thường, nó làm sao có thể là đằng rắn hậu duệ? Đằng rắn, chính là thượng cổ dị chủng. Thực lực phi phàm, quỷ dị khó lường. Thừa xương mù mà bay người, tức đằng xà. Là một đằng rắn hậu duệ, không có khả năng lẫn vào thê thảm như thế, thiên phú thần thông không co không nói, đến nay ngay cả giải quyết hết một phổ thông diều hâu, đều cần tầng tầng bố trí. Dương Khải Phong đã phát hiện, mình tiến vào động phủ thời điểm, nhìn thấy kia một chút chữ như gà bới, đều là rắn độc thống linh bố trí, cũng chính là vừa rồi thủ đoạn. Tự nhiên không phải đằng rắn dòng chính hậu đại, mà là trong đó cách không biết bao nhiêu thay mặt hậu duệ Càn Lam yêu thần ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, trong miệng tiếp tục mở miệng giảng đạo, hắn huyết mạch quá mỏng manh, cho nên muốn rèn luyện, cần đại lượng huyết dịch, hắn cũng không thể chết. Ừm. Dương Khải Phong tỏ ra hiểu rõ, đây là muốn đem rắn độc thống linh coi như tạo máu máy móc, liên tục không ngừng tạo máu, mà không phải liền làm một khoản buôn bán, trực tiếp giết chết rắn độc thống lĩnh. Nghĩ đến điểm này, Dương Khải Phong đống nhiên giật mình, nếu là như thế, như vậy kia một chút bậc đại thần thông, bắt bọn hắn hậu đại, không sẽ liên tục không ngừng huyết mạch tồn tại, tu luyện thiên cương 36 biến, chẳng phải là vô cùng sự tình đơn giản. Bất quá rất nhanh, Dương Khải Phong liền đem ý nghĩ này đẩy ngã, thiên cương 36 biến, cần chính là tinh huyết. Một cái yêu quái tinh huyết có hạn, không có khả năng vô hạn chia cắt. Tinh huyết hư hao đều là mình căn cơ, trừ phi là tái tạo nhục thân, không phải phân chia ra kia một chút tinh huyết, chỉ có thể thành toàn số ít người, mà không có khả năng để nó muôn hạ, tất cả mọi người học hết. Nghĩ tới đây, Dương Khải Phong an tâm, phải biết ai không sợ, đụng phải một cái đại thần thông đệ tử, liền sẽ địa sát thất thập nhị biến, cái này thần thông như thế tràn lan, Dương Khải Phong còn thế nào lẫn vào xuống dưới. Lấy độc này rắn tình huống. Muốn tôi luyện ra, cần phải bao lâu? Dương Khải Phong mở miệng hỏi thăm một chút. 10 năm Càn Lam yêu thần đánh giá một chút. Dương Khải Phong tuyệt không ngoài ý muốn, 10 năm có thể thỏa mãn nhu cầu của mình, này thời gian bên trên còn tính là thiếu. Sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, hắn huyết mạch quá đơn bạc, làm như vậy có một ít nhu lợi, chỉ là đạt đến thấp nhất tiêu chuẩn, tương lai ngươi còn muốn săn bắt đằng xà huyết mạch mới có thể để thiên cương 36 biến lớn thành, đến cùng có cần hay không, ngươi phải cẩn thận cân nhắc một phen. Không cần suy tính, thịt đến trước mắt, nơi nào còn có không ăn. Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp mở miệng giảng đạo. Mặc dù sử dụng cái này độc này xà huyết mạch rèn luyện tinh huyết, hậu hoạn không ít, tương lai hạn định Dương Khải Phong phương hướng phát triển, thiên cương 36 biến muốn đại thành, trong đó biến đổi, không phải tùy ý tìm kiếm yêu thần huyết mạch, mà là nhất định phải là đằng xà huyết mạch. Có được tính hạn chế, đối tương lai trưởng thành có chướng ngại, nhưng hôm nay Dương Khải Phong cần chính là thực lực. Thiên cương 36 biến, nếu là có thể hoàn thành tầng thứ nhất, sẽ thu hoạch được một cái bay vọt về chất. Đến lúc đó mình đủ để chống lại lôi kiếp cường giả, lại cũng không sợ hãi đầm lầy yêu xoáy cùng đầm lầy thổ địa, chân chính có thống lĩnh một phương, tại lần này kiếp trung tranh thủ chủ động đạt được lợi ích vô liếng. Tại Càn Lam yêu thần có thể đem cái này không biết bao nhiêu đời thứ năm rắn độc đều có thể tôi luyện ra về sau, Dương Khải Phong trong nội tâm liền có một cái kế hoạch. Tính cả đằng rắn, mình tầng thứ nhất còn kém 3 loại, mà trong đó một loại đã bị dự định. Cái kia chính là Long tộc. Long tộc tổ tiên huy hoàng qua, yêu thần gia không chỉ một vị, bọn hắn tuyệt đối đủ tư cách. Đừng nghĩ đến dùng dạng này mưu lợi phương pháp tu thành thiên cương 36 biến, nhất thời mưu lợi có thể, nhưng không thể lúc nào cũng mưu lợi. Nhất trọng thiên bên trong, nhiều nhất sử dụng một lần Càn Lam yêu thần trí tuệ như biển, há có thể nhìn không ra Dương Khải Phong ý nghĩ, trực tiếp cho Dương Khải Phong đánh đòn cảnh cáo. Nhẹ nhàng lắc đầu, Dương Khải Phong nhìn xem rắn độc ánh mắt toán độc, tiếp xuống 10 năm. Mình liền phải đem hắn coi như đại gia đến nuôi, ăn ngon uống sướng cung cấp, không thể để hắn chết, muốn để hắn liên tục không ngừng tạo máu. Ngươi sau đó phải làm thế nào? Càn Lam yêu thần hỏi. Triệt để chiếm cứ thứ 29 núi, đem tất cả tiểu yêu đều tập trung lại, bắt đầu huấn luyện chiến trận, muốn thai kiếp bên trong có tư cách, ta thực lực bây giờ không đủ, cho nên nhất định phải bồi dưỡng cánh chim. Dương Khải Phong mở miệng nói ra. Chiến trận, ngươi đây là muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành đạo binh. Càn Lam yêu thần nói. Không, bồi dưỡng đạo binh cần có tài nguyên nhiều lắm, không nói thứ 29 núi tài nguyên không đủ, toàn bộ đại trạch sơn tài nguyên, mới miễn cưỡng đầy đủ, ta là muốn đem bọn hắn huấn luyện một phen, chọn lựa ra một bộ phận huấn luyện thành yêu binh. Dương Khải Phong giải thích nói, bồi dưỡng cái gì yêu binh? Hỏa nha binh. Dương Khải Phong miệng há mở thản nhiên nói. Chương 14, tụ yêu. Sáng sủa xanh thẳm không trung vạn dặm không mây, như ngọc bích trong suốt. Màu lam nhạt màn trời, giống một bức sạch sẽ nhung tơ, khảm màu vàng viền vàng. Đại Trạch Sơn, thứ 29 núi yêu tướng trong động phủ. Không, hiện tại đã sửa đổi vì quả đen trong động. Theo rắn độc thống lĩnh bị Dương Khải Phong cầm xuống, toàn bộ thứ 29 núi bên trong, không còn có thống lĩnh tồn tại, Dương Khải Phong thuộc về duy nhất thống lĩnh. Trực tiếp hào làm cả 29 núi, trong lúc đó không có gặp đến bất kỳ chống cự gì, có thể chống cự người, hắn đều đã trốn, mà còn lại yêu quái, trực tiếp quy hàng. Cái này không thể không nói chính là yêu quái thói quen tốt, thờ phụng một mực chính là mạnh được yếu thua, ai mạnh đi theo người nào đi. Tùy tiện đem thứ 29 núi chiếm cứ, không có gặp được trở ngại, Dương Khải Phong cũng biết, ở trong đó hơn phân nửa công lao, là bởi vì Dương Khải Phong chính là bản địa yêu quái. Vốn là thuộc về thứ 29 núi, đối với cái khác yêu quái, có rất mãnh liệt lòng cảm mến. Nếu là Dương Khải Phong không có tới một lần thay mận đổi đảo, hóa thân thành quạ đen thống lĩnh, chân chính làm một ngoại lai yêu quái, Dương Khải Phong bây giờ tình huống, cũng sẽ không hướng giờ phút này thuận buồm xuôi gió. Chỉ là thứ 29 núi yêu quái bài ngoại không nói, còn có càng trọng yếu hơn chính là đầm lầy yêu xoáy ý kiến, cái khác trong dãy núi yêu tướng sẽ có hành động. Dương Khải Phong tra xét từ cái khác trong động phủ vơ vét mà đến tài nguyên, toàn bộ đều hội tụ ở cùng nhau, nhưng ở Dương Khải Phong xem ra, vẫn là nghèo muốn chết. Quả đen thống lĩnh là quỷ nghèo, độc kia rắn thống lĩnh cũng là quỷ nghèo, nói tóm lại, thứ 29 trong núi, lấy Dương Khải Phong ánh mắt đến xem, liền không có một cái nào giàu có, một cái muốn so một cái nghèo. Điểm ấy tài nguyên căn bản không đủ, miễn cưỡng đầy đủ ngươi huấn luyện được cấp thấp nhất 300 yêu binh, hỏa nha binh ngươi là đừng đi suy nghĩ. Càn Lam yêu thần nhìn trước mặt chồng chất các loại tài nguyên, cố ý nhìn nhiều mấy lần, trong miệng khinh thường nói. Ta biết, lấy thứ 29 núi tài nguyên, ta chưa hề đều không có vọng muốn có tài nguyên luyện được hỏa nha binh. Đến Dương Khải Phong ngược lại là rất thiết thực, nhưng trong lòng bên trong vẫn là khó mà che giấu thất vọng. Lấy thứ 29 núi không có ý định luyện được hỏa nha binh, thế nhưng định đem yêu binh kiếm đủ 500, nhưng bây giờ rõ ràng thực hiện không được nữa. Tài nguyên không đủ ngươi định làm gì? Càn Lam yêu thân hỏi. Tạm thời liền luyện được 300 yêu binh, tự thân tu làm trọng yếu, kết đan đã chậm trễ một đoạn thời gian, ta không có ý định tiếp tục chỉ hoãn. Dương Khải Phong đương nhiên nói. Thống lĩnh đại nhân, tất cả tiểu yêu đều tập kết hoàn tất, kia một viên có phần bị Dương Khải Phong xem trọng quạ đen tiểu yêu, ở bên ngoài rất cung kính hồi bẩm nói. Đi, Dương Khải Phong đứng dậy, di chuyển lấy bộ pháp, mấy bước ở giữa liền đi ra ngoài, đi vào động phủ bên ngoài, nhìn xem bên ngoài một mảnh quảng trường bên trong, bày ra từng cái yêu quái. Cái này một chút yêu quái thượng vàng hạ cám, cái gì chủng loại đều có, hổ báo xài lang cái gì cần có đều có. Bởi vì yêu tồn tại, để thân ở tại đỉnh chuỗi thực vật lão hổ, bắt đầu càng phát xuống dốc, không, đỉnh chuỗi thực vật, kia là ở kiếp trước, một thế này lão hổ, bất quá là phổ thông dã thu mà thôi. Nơi đó có lấy bách thú chi vương xưng hô. Nếu ai dám gọi như vậy, thuần túy liền là làm trò cười. Trong thế giới thần thoại, muốn so lão hổ mạnh dã thú, chỗ nào cũng có. Cái này một mấy tiểu yêu số lượng thế nhưng là không ít, ước chừng có 2.000 số lượng. Nhưng là chất lượng lại không được, từng cái hóa hình tuyệt không hoàn toàn, bất quá có một chút ngược lại là giống nhau, đó chính là bọn họ đều có một người thân, bất quá ngoại trừ cái này thân người bên ngoài, địa phương khác liền đủ loại, đỉnh lấy các loại dã thú đầu. Vô cùng không cân đối. Dương Khải Phong kiểm tra một hồi tiểu yêu thực lực, trong đó đại bộ phận tiểu yêu thực lực đều ở vào hóa hình cảnh giới. Dương Khải Phong sớm tại bát quái tiên lô thời điểm, liền đối Càn Lam yêu thần trình bày qua cảnh giới tu hành, nhưng đó là căn cứ tự thân tình huống mà nói. Làm một trong lửa tinh linh, Dương Khải Phong cùng bọn hắn cảnh giới tu luyện hơi có sự khác biệt. Ngưng đi, hóa thân, thông pháp, yêu đan, đây là Dương Khải Phong mình muốn đi con đường. Mà yêu quái, bọn hắn vừa ra đời liền có nhục thân, cho nên căn bản không cần mặt khác đi ngưng tụ. Cho nên bọn hắn tu luyện trình tự, hẳn là khai trí, hóa hình, thông pháp, yêu đan, cái này bốn đại cảnh giới. Trong đó bước đầu tiên vì khai trí, nhất là nông cạn dễ hiểu, liền là các loại động vật cũng tốt, vẫn là thực vật cũng được, bọn hắn tu luyện hấp thu trời tinh hoa, đều là mông lung, hậu thiên bị động hấp thu, chỉ có khai trí về sau, mới có thể phân rõ ràng tốt xấu, đổi bị động làm chủ động. Bước thứ hai hóa hình, chính là muốn chuyển hóa làm thân người. Người hình dạng, chính là thánh mẫu căn cứ lấy tiên thiên đạo thai tạo ra, bất luận thiên hạ vạn vật, yêu ma quỷ quái, chỉ cần hóa hình, đều sẽ hướng phía một phương này hướng mà tới. Mà hóa hình cũng là căn cứ lấy người tích lũy, chia làm mấy loại, cục bộ hóa hình cùng hoàn toàn hóa hình. Ở trên liền là thông pháp cùng yêu đan, cái này liền không có cái gì tốt kể ra. Đại Trạch Sơn ở trong yêu quái, yêu tướng là yêu đan hay là yêu đan phía trên thực lực, mà thống lĩnh bình thường đều là cao quý thông pháp ba cảnh bên trong, sau cùng hóa pháp chi cảnh, đều thuộc về chỉ thiếu chút nữa, liền có thể kết thành yêu đan thực lực. Mặc dù trên lý luận chỉ thiếu chút nữa, nhưng ở Đại Trạch Sơn bên trong, chân chính có thể bước ra một bước kia, lác đác không có mấy. Bởi vì cái này không riêng cần cảm ngộ, còn cần tài nguyên tích lũy. Tu luyện, mỗi một bước tiến lên, đều là tài nguyên tích lũy quá trình. Dương Khải Phong kết đan tài nguyên, đã tại bát quái tiên lô bên trong kia được trời ưu ái địa phương thu được, nhưng tiếp xuống tu luyện tới âm thần tài nguyên, liền cần Dương Khải Phong mình đi phân đấu cố gắng. Lấy Đại Trạch Sơn bên trong tình huống, cái này một chút hoang dại yêu quái, không có phương pháp tu luyện, có thể tu luyện tới thông pháp ba cảnh, quá khó khăn một chút, toàn bộ thứ 29 trong núi, hóa pháp chi cảnh mới chỉ có 5 cái. Luyện pháp chi cảnh chỉ có 10 người, bất quá 10 người này giờ phút này một cái cũng không có, không phải chạy trốn tới cái khác dãy núi, liền là cùng yêu tướng cùng một chỗ, vô cùng không may bị giết chết. Dạng này là một câu lời nói thật, lấy trước kia quạ đen thống linh thực lực, chỉ là mới vào hóa pháp, căn bản chấn không được luyện pháp chi cảnh yêu quái. Chân chính có năng lực thu luyện pháp chi cảnh thuộc hạ, cũng chính là yêu tướng cùng con giết thống lĩnh, ngoài ra còn phải thêm bên trên rắn độc thống lĩnh. Luyện pháp không có, ban sơ ngưng pháp chi cảnh số lượng không ít, nhưng bây giờ cũng chạy 7-8 phần, tại Dương Khải Phong trong mắt, cũng chỉ có 3 người, cái này đến để sắc mặt của hắn dễ nhìn một chút. Còn sót lại liền toàn bộ đều là hóa hình kỳ yêu quái, khai trí ngược lại là một cái không có. Không sai biệt lắm 2.000 số lượng hóa hình kỳ yêu quái, tạo thành như thế cách xa nguyên nhân. Liền là trong bọn họ đại bộ phận, đều là sử dụng điểm yêu thuật thôi thành tiên thiên không đủ sản phẩm. Vừa xuất hiện liền là hóa hình kỳ, nhưng nghĩ muốn đạt tới thông pháp, kia là không có trông cậy vào, trừ phi lãng phí đại bộ phận tài nguyên, nhưng Dương Khải Phong tuyệt đối không nỡ. Tiểu thuyết của ta Tây Du Chi Yêu sẽ tại phía chính phủ hẹ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung A, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hẹ chặt, điểm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu. Lục soát công chúng hào tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt á. Chương 15, khách không mời mà đến. Thật sự là thật có lỗi, hai ngày này trong nhà xảy ra chuyện, không có thời gian đến gõ chữ, hôm nay rút ra một chút thời gian tới trước một trường, một hồi còn muốn đi ra ngoài, ai, ban đêm nếu là trở lại, liền thêm một chương nữa, không được xem ngày mai đi. Yêu binh. Hắn cũng chia là đủ loại khác biệt. Phổ thông dĩ nhiên chính là cái này không có bất kỳ cái gì tạp hào yêu binh. Chỉ có cơ bản nhất chiến trận phối hợp, mà cao hơn một cấp liền là giống như là hỏa nha binh dạng này, có cụ thể danh hiệu, có thuộc về bọn hắn chỗ đặc thủ. Tỷ như cái này hỏa nha binh, phối hợp với hỏa nha đại trận, tổ kiến thành quân, còn có chuyên môn đặc thủ phương pháp tu luyện. Mà muốn so đây càng lên một cấp, liền là đạo binh càng hà khắc hơn. Phương pháp tu hành, tự thân thể chất, còn có lệnh kỳ, pháp khí. Rất nhiều, cho nên đừng nhìn đạo binh uy lực vô song. Nhưng ngoại trừ nội tình thâm hậu danh môn đại phái hay là bậc đại thần thông, những người khác thật luyện không ra. Bây giờ đối đạo binh, Dương Khải Phong tự nhiên không dám hy vọng xa vời, lúc đầu Dương Khải Phong muốn luyện ra hỏa nha binh, giờ phút này cũng dập tắt ý nghĩ như vậy. Tính tạm thời tài nguyên lỗ hổng quá lớn, Dương Khải Phong vẫn là có ý định thiết thực một chút, trước luyện được cơ bản nhất yêu binh tới. Dương Khải Phong hai mắt nổi lên kim sắc, hai con ngươi bắt đầu ở bầy yêu trên thân liếc nhìn. Vọng khí thuật mở ra, đối với bọn hắn Dương Khải Phong nhưng chưa quen thuộc, trực tiếp sử dụng phương pháp đơn giản nhất, lấy khí đếm quyết định. Dương Khải Phong kia nồng đậm cau mày, sắc mặt không thật là tốt. Vọng khí thuật mở ra, xuất hiện kết quả, rất để cho người ta không hài lòng. Nay một đám yêu quái trên đỉnh đầu, nổi lên đạo đạo xám trắng chi khí, không ngừng quần quật lấy, hợp thành một bộ mông lung cảnh tượng, ảnh hưởng Dương Khải Phong xem xét. Như tình huống như vậy, Dương Khải Phong một chút liền đã hiểu, đây là kiếp khí ảnh hưởng. Điểm ấy phát hiện ngược lại để Dương Khải Phong rất bất mãn. Cuối cùng biến thành thở dài một tiếng, cái này vọng khí chi thuật, tu thành đơn giản, muốn tinh thâm lời nói, lại là khó chi lại khó. Nhớ ký tại bát quái tiên lô thời điểm, có Càn Lam yêu thần trợ giúp, Dương Khải Phong có thể thấy rõ hầu tử khí số, phải biết hầu tử đó là cái gì người. Làm kỷ nguyên này kỷ nguyên chi tử, hầu tử thân phận rất đặc thù, tăng thêm Tây Du chi kiếp nhân tố, hầu tử trên thân nhất định sẽ có kiếp khí ảnh hưởng. Hầu tử phức tạp tình huống. Không biết muốn vượt qua giờ phút này trước mắt gấp bao nhiêu lần, nhưng đều có thể bị Càn Lam yêu thần bài trừ mê vụ, cái này đã chứng minh Càn Lam yêu thần vọng khí chi thuật tu luyện tinh thâm. Vừa mới cho là mình học được vọng khí chi thuật Dương Khải Phong, trực tiếp tới một lần tiểu đả kích. Cái này một chút yêu quái khí số, bởi vì có kiếp khí nguyên nhân, Dương Khải Phong nhìn đến không phải quá rõ ràng, bất quá trong đó khí số thâm hậu, Dương Khải Phong vẫn là có thể đại khái phân ra. Trực tiếp căn cứ lấy cái này, chọn lựa ra 300 tiểu yêu ra. Có cái này 300 tiểu yêu về sau, cái khác yêu quái, Dương Khải Phong cũng không để cho bọn hắn rời đi, mà là quy về kia ba vị ngưng pháp chi cảnh yêu quái thống lĩnh. Về phần Dương Khải Phong mình bản nhân, tâm tư đã không còn trên người bọn họ. Lần này Dương Khải Phong lấy khí đếm chọn lựa yêu quái, là làm một kiện mạc danh kỳ diệu sự tình. Đúng, liền là mạc danh kỳ diệu, khí số thâm hậu, không có nghĩa là hắn tư chất tốt, cũng không có nghĩa là hắn thực lực. Nếu là khí số đại biểu cho thực lực, kia danh môn đại phái thu đồ, cũng sẽ không như thế phí sức điều tra tìm kiếm tiềm chất chắc tuyệt người, trực tiếp sử dụng vọng khí thuật, một chút liếc nhìn quá khứ, khí số thâm hậu tự nhiên một chút mà minh, kia tìm kiếm càng đơn giản hơn. Đối với cái này một chút yêu quái, Dương Khải Phong cũng chưa quen thuộc, cho nên chọn lựa bên trên ngược lại là rất tùy ý, về phần dạng này chọn lựa chỗ xấu, có thể sẽ xuất hiện một chút tư chất tốt, vô duyên trong đó. Nhưng đối với điểm này, Dương Khải Phong là không thèm để ý, cái này một mấy tiểu yêu tình huống, đều là tướng không kém nhiều lắm, tốt, hắn cũng không khá hơn chút nào. Tư chất nghịch thiên, kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái này thứ 29 núi cái này vắng vẻ chi địa. Cái này 300 tiểu yêu bên trong, rồng rắn lẫn lộn, chủng tộc gì đều có, đơn giản liền là một cái món thập cẩm. Một điểm kỷ luật cũng không có, hiện hiện rất hỗn loạn, vừa mới lúc ở bên ngoài còn tốt, bởi vì Dương Khải Phong xuất hiện, bọn hắn trong nháy mắt im ắng, nhưng khi Dương Khải Phong ra lệnh, để bọn hắn tiến vào quạ đen động sau. Tính kỷ luật kém đặc điểm, liền trực tiếp bạo lộ ra. Cái này một chút yêu quái, phân phật từng cái hướng phía quạ đen động đi đến. Đối với tiến vào quạ đen động, đều cực kỳ bắt đầu tranh đoạt, một chút cũng không có mình xếp hàng, tạo thành đội ngũ ý nghĩ. Riêng phần mình khoe khoang bắt đầu đoạn, chỉ gặp các loại quang mang gào thét sáng lên. Cái này khiến lúc đầu đi vào quạ đen động Dương Khải Phong, chân mày nhíu sâu hơn, trên mặt hiện ra nụ cười khổ sở, cái này muốn đem bọn hắn luyện thành yêu binh, đối với mình thế nhưng là trọng đại khiêu chiến. Đơn giản liền là khó khăn trùng điệp a, không riêng gì tài nguyên không đủ. Dương Khải Phong phân tích một chút, trước mắt phải giải quyết vấn đề, cái kia chính là để cái này một chút yêu quái có tính kỷ luật, chiến trận đối phối hợp yêu cầu tối cao, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm, một điểm không đúng đều sẽ tạo thành chiến trận sụp đổ. Luyện tập chiến trận, đây là không cần suy nghĩ, hiện tại muốn bồi dưỡng bọn hắn tính kỷ luật. Dương Khải Phong ánh mắt tại yêu quái trên thân, xem xét cẩn thận một chút, sau đó lại phát hiện cần phải giải quyết vấn đề. Vũ khí còn có áo giáp, cái này một chút yêu quái vũ khí thượng vàng hạ cám, có đao có kiếm, bất quá đây chỉ là số ít, đại đa số đều là trong tay nắm giữ to lớn xương cốt bị đánh mài rất sắc bén. Đây là yêu quái sau khi chết xương cốt, bị bọn hắn cầm sử dụng, xem như vũ khí. Thật vất vả đem cái này một chút yêu quái an bài tại quạ đen trong động, Dương Khải Phong thế nhưng là thật không dễ dàng. Mình tổng kết một chút, cuối cùng, vẫn là Dương Khải Phong không có thân tín của mình, không có đắc lực thuộc hạ, không phải đây hết thể căn bản không cần Dương Khải Phong mình làm, chỉ cần phân phó, liền có thể đem hết thể an bài thật xinh đẹp. Bất quá đối với dạng này nhân thủ, Dương Khải Phong cũng chỉ có một, cái kia chính là trước đó vị kia quạ đen tiểu yêu. Dương Khải Phong kinh lịch lần này sự tình, biết nên đem hắn gọi trở về tới. Trước đó cái này một vị, bị Dương Khải Phong đánh phát ra ngoài, dò xét thứ 29 núi phụ cận mấy núi tình huống đi, căn bản không tại, cho nên mới sẽ như thế rườm rà. Nhanh chân đi vào phòng tu luyện của mình bên trong, Dương Khải Phong bắt đầu tự hỏi, không có trước tiên tu luyện. Dương Khải Phong đang suy nghĩ, mình rốt cuộc cái gì chiến trận. Phổ thông yêu binh, tại chiến trận phía trên, căn cứ lấy công kích, vẫn là phòng ngự, cũng có được khác biệt lựa chọn. Đột nhiên, Dương Khải Phong đặt ở trên bàn đá một cái tay, một ngón tay nâng lên, sau đó lại buông xuống. Đột nhiên thay đổi thân thể, một đám trường thương xuất hiện trong tay, trong miệng mở miệng cất giọng nói, từ đâu tới ra hỏa, đi ra rồi hả? Người tới không nói lời nào, một cỗ kim quang từ đằng xa cuốn tới. Kim quang huy hoàng, trùng trùng điệp điệp, xen lẫn vô song chi thế. Tiểu thuyết Tây Du Chi Yêu sẽ tại phía chính phủ hệ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung A, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, điểm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu, lục soát công chúng hào tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt á. Chương 16, Sơn Quân. Kim quang đung đưa, huy huy hoàng hoàng. Một cỗ huyền ảo chi khí, ẩn chứa ở trong đó. Đây không phải yêu khí, đây là thần lực. Dương Khải Phong trong nháy mắt hạ đạt phán đoán. Người đến chính là một vị thần đệ. Dương Khải Phong nở nụ cười gằn, trong miệng nhẹ giọng ngâm đạo, lửa đến. Trống rỗng nổ vang, xì xì xì bốn. Một đám lửa chớp mắt xuất hiện, bao quanh hỏa diễm, như là nụ hoa, hỏa hồng một mảnh. Trong nháy mắt kim quang cùng hồng quang, quấn quýt lấy nhau, quang mang đại thiêu đốt, trong động phủ tất cả góc tối, đều bị quét sạch đến. Âm u động phủ, giống như ban ngày. Chết đi. Dương Khải Phong hai mắt u u, trong miệng lạnh giọng nói. ngưng tụ mà ra tất cả pháp lực bộc phát, cao tới 9.999 mãi mãi pháp lực, trong nháy mắt quét sạch đánh ra. Vốn đang cùng kim quang thần lực dây dưa hồng quang, lập tức trực tiếp chiếm cứ chủ động, kim quang không địch lại, chẳng những không phải liên tục bại lui, mà là trong nháy mắt liền bị quét sạch, bị bắt rồi. Hừ. Một tiếng trầm từ phương xa truyền ra, một cỗ càng thêm thật lớn kim quang bạo phát, chống cự lại hỏa diễm. Chuyển C. Ua tui nét loang thoáng có thể nhìn thấy một viên kim ấn, hư ảo đứng lơ lửng trên không. Kim ấn ước chừng lớn chừng bàn tay, thần lực liên tục không ngừng từ trong đó chút xuống. Chống cự lại hỏa diễm về sau, phía trên quang mang ảm đạm không ít, một kích qua đi, Dương Khải Phong hai mắt bắt đầu híp mắt. Mình một kích này lại bị chặn lại, trong nội tâm hoặc nhiều có một ít ngoài ý muốn, nhưng này một viên kim ấn xuất hiện, Dương Khải Phong trong hai con ngươi lộ ra vẻ chợt hiểu. Trường thương trong tay vừa thu lại, hai tay làm ra một cái xin chỉ thị động tác, trong miệng cất giọng nói, Sơn Quân tức đến, còn xin mời ngồi. Người đến không chút khách khí, quay người liền đã từ đằng xa đi ra. Ánh vào đến Dương Khải Phong trong mắt, không khỏi để Dương Khải Phong tán thưởng một tiếng, tốt một đại hán. Thân thể lâm liệt, tướng mạo đường đường, bộ ngực hoành khoát, thân ở giữa vải nạ áo lộng lẫy, phảng phất xương đồng ra sát, một thân sát khí nghiêm nghị, có vạn phu nan địch chi huy gió. Ngươi tiểu yêu này vậy mà nhận ra ta. Đại hán đi tới trước bàn đá, không chút khách khí ngồi ở mặt khác trên một cái ghế. Thống lĩnh. Ngay tại Dương Khải Phong vừa mới cần hồi đáp thời điểm, bên ngoài truyền ra trận trận tiếng hô hoán, vừa rồi tiếng vang đã đem bọn hắn kinh động. Dương Khải Phong phất tay ra hiệu đám người rời đi, trong miệng mở miệng khách khí nói, Sơn Thần ấn tỷ đã ra, tự nhiên là Sơn Quân ở đây. Ngươi ngược lại là có kiến thức, bất quá ta lại là không thể đủ lưu ngươi. Đại hán nhẹ nhàng nói, ngón tay lại là một thanh rút ra chính mình bên hông một thanh đoàn đao, hướng phía Dương Khải Phong vào đầu bổ chặt đi xuống. Dương Khải Phong tiếu dung không thay đổi, quả nhiên ra hỏa này biến sắc mặt, đối với đại hán cái này nhất đao, thật sớm có đề phòng, trường thương đã nắm trong tay, tiến lên quét ngang. Đang. Thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Dương Khải Phong lời nói sau đó vang lên nói, giết người diệt khẩu, Sơn Quân thời khắc này lực lượng kém quá xa. Ngươi nói đúng, ta cùng ngươi phải thật tốt nói chuyện. Đại hán đánh lén một kích không có kết quả về sau, quả quyết không có tiếp tục cung cấp, thần sắc trên mặt không thay đổi, trong miệng ngựa khí lại là thân thiết. Nhìn qua cái này đại hán biến hóa, Dương Khải Phong nhẹ nhàng lắc đầu, trong nội tâm đề phòng càng đậm. Trở mặt quá nhanh, bây giờ cũng không có bao nhiêu thành ý, bất quá là phát giác thực lực của mình không cách nào cầm xuống mình, ủy khúc cầu toàn mà thôi. Trầm mặc, Dương Khải Phong không có lập tức trả lời, ngồi tại bàn đá đối diện, trong tay nắm thật chặt trường thương, không nhúc nhích. Mà đại hán cũng không nói gì, một trái tim cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, cùng thô cuồng bề ngoài khác biệt. Sơn Quân tới là định đem thứ 29 núi tất cả thống lĩnh một mẻ hốt gọn, tốt nhờ vào đó nhất thống 31 núi cùng 29 núi. Dương Khải Phong nhẹ giọng nói. Nơi này Dương Khải Phong liền đã đem đây hết thể nghĩ minh bạch trợn nhìn. Nếu là cái này một vị Sơn Quân, chắc không được Tê Ngưu Yêu sẽ chết. Tê Ngưu Yêu đem thực lực cũng không tệ, cho tới nay đều chiếm cứ tại thứ 29 núi bên trong, không phải Tê Ngưu Yêu đem không thể tiến thêm một bước, mà là hắn không tiếc trêu chọc thị phi, dựa vào sau xếp hạng, để Tê Ngưu Yêu đem sẽ không cuốn vào tranh đấu ở trong. Mà lấy Tê Ngưu Yêu đem âm thần thực lực, cũng không có người đến đây trêu chọc hắn. Có thể thắng dễ dàng hắn, cũng chính là cái này một vị nguyên thần thực lực Sơn Quân. Đúng. Ta chính là tính toán như vậy. Đại hán một điểm không có che lấp, trực tiếp mở miệng thừa nhận nói. Một đôi mắt trợn lên nhìn xem Dương Khải Phong, trong miệng tiếp tục nói, bản lãnh của ngươi ta cũng nhìn được, rất không tệ, ta không có nắm chắc cầm xuống ngươi. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta trọng đăng thần vị, cái này đại trạch sơn đều là ngươi. Đại hán nói. Sơn Quân chuyện này là thật. Dương Khải Phong một mặt ngạc nhiên nói. Ta từ trước đến nay là có sao nói vậy, có hai nói hai. Đại hán thô cùng trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ đến, thanh âm cũng cao. Rất có Dương Khải Phong không tin, liền muốn cùng Dương Khải Phong trở mặt tư thế. Đương nhiên tin tưởng Dương Khải Phong vội vàng ứng thanh, nhưng trong lòng thì cảm thán, tốt như vậy tướng mạo, xem xét liền là một trung thực chất phát hán tử bộ dáng, tâm cơ vậy mà như thế thâm trầm, uổng công cái này một bộ dáng. Đối với đại hán lời nói, Dương Khải Phong là một câu cũng không tin, bất quá gặp dịp thì chơi sao, loại này bản sự Dương Khải Phong tự nhiên cũng không yếu. Tại ở kiếp trước hoàn cảnh như vậy bên trong, Dương Khải Phong đã rèn luyện ra được. Tiếp xuống bầu không khí, theo hai người trò chuyện, càng ngày càng hòa hợp, chỉ xem hai người bộ dáng, rất có một bộ gặp nhau rất muộn. Đương Dương Khải Phong đem đại hán đưa tiễn về sau, tràn ngập nụ cười khuôn mặt, lập tức gâm trầm xuống. Kia Sơn Thần ấn tỷ là giả a? Dương Khải Phong mặc dù là hỏi thăm, nhưng khẩu khí lại là giọng khẳng định. Đúng vậy, Sơn Thần ấn tỷ phía trên thiếu khuyết thiên đỉnh sắc phong càn lam yêu thần lời nói vang lên. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, khi nhìn đến kia Sơn Thần ấn tỷ thời điểm, Dương Khải Phong liền đã phát hiện, cùng Càn Lam yêu thần tiếp xúc lâu như vậy, không ngừng bị quán thâu đại lượng tri thức, Dương Khải Phong kiến thức há có thể phổ thông. Như thế lớn sơ hở, cũng chính là lừa dối một chút không thành tiên đạo gia hỏa. Thiên hạ bất luận sơn thần, vẫn là dòng sông, đều sẽ tự động tạo ra bằng chứng, như cái này sơn thần ấn tỷ đồng dạng, bọn chúng mặc dù là thiên địa tạo ra, nhưng thiên đình vì giám thị, cũng khai thác chính mình thủ đoạn, cái kia chính là sắc phong ấn nhớ, nói như vậy có một ít không dễ lý giải, đổi một cái thuyết pháp, liền là thiên đình nhận chứng đánh lên số hiệu. Sơn thần ấn tỷ là giả, sơn quân tự nhiên cũng thế. Dương Khải Phong chỉ là thuận cột trèo lên trên, quả nhiên vị kia khoát không muốn mặt thừa nhận. Dương Khải Phong nở nụ cười gằn, trên mặt hiện ra châm chọc đến, nho nhỏ một tòa đại trạch sơn, kia là càng phát ra có ý tứ. Vậy mà xuất hiện một vị nguyên thần cấp bậc giả sơn thần ra, chuyện như vậy, không không đang nói rõ, cấp đã bắt đầu. Nhanh chân đi trở về, Dương Khải Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, bây giờ Dương Khải Phong cần phải làm là đem yêu đan ngưng kết, tăng cường thực lực của mình. Tiểu thuyết Tây Du Chi Yêu sẽ tại phía chính phủ hệ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung A, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, điểm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu, lục soát công chúng hào tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt á. Chương 17, Kết Đan, Thượng. Màu mực nùng vân đè xuống bầu trời, che giấu vừa mới đầy mắt tinh hồng. Nặng nghề phảng phất muốn rớt xuống đến, đè nén phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Đạm mạc gió bén nhọn địa xuyên qua, nhu nhược tiểu hoa cỏ nhỏ sớm đã run rẩy địa tin phục tại đất. Thứ 29 núi, quạ đen trong động. Một vệt cầu vồng xẹt qua, thẳng vào quạ đen trong động, trên đường đi trường hồng nhanh như thiểm điện, không để cho bất kỳ tiểu yêu phát hiện. Tại quạ đen động chỗ sâu, Dương Khải Phong thân ảnh lộ ra, một đôi mắt lộ ra ú ú chi sắc, đặt ngông ngồi ở trên ghế đá. Càn Lam yêu thần lời nói tại Dương Khải Phong bên tai vang lên nói, sự tình ngươi cũng làm xong, tiếp xuống liền là bắt đầu kết đan. Không, ta muốn làm sự tình, còn không có xong xuôi. Dương Khải Phong lắc đầu, trải qua kia giả mạo sơn thần sự tình, Dương Khải Phong đối với cái này quạ đen động phòng ngự, triệt để hàn tâm. Quạ đen động muốn phòng ngự thông pháp ba cảnh trở xuống yêu quái, không hề có một chút vấn đề, nhưng đã đến thông pháp ba cảnh yêu quái, cũng là có thể phát hiện bóng dáng, nhưng ở bên trên lại không được. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, Dương Khải Phong nơi nào sẽ có tâm tư kết đan, an toàn nhưng là một đại vấn đề, không đem an toàn xử lý tốt. Cuối cùng tại kết đan thời điểm, không thể động đậy Dương Khải Phong, nhưng là muốn mặc người chém giết. Người là dao thớt, ta là thịt cá, đây không phải trí giả gây nên. Yêu thần ngươi nhìn một chút. Ta chỗ này có thể bố trí trận pháp gì, mới có thể chống cự lại người khác, để cho ta ung dung kết đan. Dương Khải Phong suy nghĩ một chút, nghĩ muốn bảo vệ tự thân an toàn. Phương pháp đơn giản nhất, cái kia chính là bố trí trận pháp, nhưng trận pháp phương diện này, Dương Khải Phong không phải quá hiểu. Đến cùng tuổi trẻ, không bằng kia sống vô số năm lão gia hỏa. Thượng cổ đến nay bậc đại thần thông nhóm, cái nào không phải tinh thông luyện khí, tinh thông luyện đan, tinh thông tính toán. Vô số năm trôi qua, để bọn hắn học tập rất nhiều đồ vật, mỗi một cái đều là học rộng tài cao. Đối so với bọn hắn, Dương Khải Phong kém quá xa. Ngươi ngược lại là đối với mình an toàn nhìn rất nặng, ấn ta nói căn bản liền không có cái kia tất yếu. Ngươi tại cái này đại trạch sơn ở trong thân phận là cái này quạ đen thống lĩnh, lấy thực lực của hắn, cho dù có cựu nhân, cũng chỉ là thông pháp ba cảnh yêu quái. Lấy ngươi bố trí kia một mấy tiểu yêu thủ hộ ở bên ngoài, liền có thể cam đoan an toàn của ngươi. Không, ta đoán chừng khoảng thời gian này, kia giả mạo sơn thần sẽ còn lại đến. Dương Khải Phong nghĩ nghĩ, đem mình trong nội tâm sầu lo nói ra. Kia giả sơn thần thân phận, ta đã có suy đoán, tại cái này đại trạch sơn bên trong, là cao quý thần đệ, chân chính có thiên đình sắc phong ít càng thêm ít, chỉ có đầm lầy thổ địa cùng dưới trướng các đại thống lĩnh. Đầm lầy thổ mà không thể năng, tứ phẩm thổ địa tương đương lôi kiếp thực lực, cao hơn nguyên thần. Cho nên vị kia lớn nhất khả năng liền là đầm lầy thổ địa thuộc hạ. Ánh mắt bên trong mỉa mai thần sắc không ngừng thoáng hiện, Dương Khải Phong tiếp tục nói, đáng tiếc có một chút, liền trực tiếp đoạn tuyệt khả năng này, sơn thần ấn tỷ, chính là đại trạch sơn thần chi vật, có thể nói là từ bất ly thân, tuyệt đối sẽ không có người ngoài quan sát, trừ phi thiên đình bên trong người, không phải muốn mô phỏng là không thể nào, cho nên vị kia giả mạo người, chính là đại trạch sơn thần hoặc là vị nào đem đại trạch sơn thần đánh lạc thần vị người khả năng lớn. Hơn kia giả sơn thần, đến đây quạ đen động, vốn là dự định giết chết ta, tốt nhất thống hai núi, nhưng là tại ta nhận ra kia sơn thần ấn tỷ về sau, trực tiếp cải biến chủ ý, phía sau muốn giết người diệt khẩu, nhìn qua hung ác, kỳ thật một điểm sát cơ đều không có, vì cái gì liền diễn tập diễn bức thật một chút, để cho ta tin tưởng hắn là thật sơn thần, mục đích là vì cái gì. Vừa rồi ta cố ý tra xét kia đại trạch sơn thần còn bị phong ấn về sau, mới nghĩ rõ ràng, hắn là muốn để cho ta đem hắn tin tức truyền bá ra ngoài. truyền ra Đại Trạch Sơn thần tại thế tin tức, Đại Trạch Sơn mới có thể loạn, kia đầm lầy yêu xoáy đối Đại Trạch Sơn thần chi vị, thèm nhỏ dãi thật lâu, nếu là có tin tức truyền ra, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn giả mạo Sơn thần mục đích là cái gì? Nhìn ra được không? Càn Lam yêu thần hỏi. Không có, mặt ngoài nhìn hắn là đối đầm lầy yêu xoáy có mưu đồ, nhưng cẩn thận tưởng tượng một chút, cái này Đại Trạch Sơn thần thần vị, kia đầm lầy thổ địa làm sao không phải là muốn thu hoạch được? Dương Khải Phong lắc đầu, biểu thị lấy mình không muốn minh bạch. Muốn dự phòng nguyên thần cấp bậc địch nhân, dựa vào trận pháp, lấy ngươi làm trước đối với trận pháp nghiên cứu trình độ, là không thể nào, ta đến là có thể ra tay trợ giúp ngươi, nhưng ngươi nơi này thiếu khuyết bảy trận vật liệu, ngay cả trận kỳ đều luyện chế không ra, như thế nào bảy trận? Thở dài thở ra một hơi, Dương Khải Phong ngược lại là hơi có thất vọng. Bất quá điểm ấy sớm đã có chuẩn bị, tại đem độc kia rắn thống linh thích đáng an trí về sau, một vệt cầu vồng sẽ qua, Dương Khải Phong lại rời đi quạ đen động. Tại quạ đen trong động kết đan, cái này rất không an toàn, không cách nào bố trí trận pháp, tăng thêm Dương Khải Phong đối kia giả mạo Sơn thần có chỗ lo lắng, đương nhiên sẽ không ở chỗ này kết đan. Bây giờ Dương Khải Phong đối chiến lực của mình, ngược lại là có chỗ cân nhắc, tương đương với nguyên thần sơ kỳ. Đối với kia giả Sơn thần nguyên thần trung kỳ thực lực, thế nhưng là vô cùng kiêng kỵ, nếu không phải như thế, Dương Khải Phong đã nhìn ra đối phương chỗ không ổn, thực lực nếu là siêu việt đối phương, Dương Khải Phong đã đem hắn bắt lại. Cái này khiến Dương Khải Phong đối với tăng trưởng thực lực khát vọng, một lần nữa bức thiết. Thiên hạ phương pháp tu luyện, bất luận yêu tộc, còn là nhân tộc, tiên đạo, còn là ma đạo, đều sẽ có mấy cái giai đoạn, thuộc về thực lực nhanh chóng tăng trưởng kỳ, cái thứ nhất liền là âm thần, cái thứ hai liền là lôi kiếp. Đang ngưng tụ âm thần xuất khiếu về sau, từ âm chuyển dương, trở thành nguyên thần. Không là đơn thuần khổ tu, mà là muốn luyện hóa thuần dương bảo vật, nhanh chóng đem vượt qua âm thần bên trong âm, mặt trời mới mọc diễn biến. Cho nên có thể thông tục tới nói, liền là có thuần dương bảo vật về sau, ngươi có thể tốn hao thời gian ngắn ngủi, liền có thể vượt qua đạo này âm thần cánh cửa. Dương Khải Phong bây giờ kết đan chỉ kém một đường, chỉ muốn tìm đến an toàn địa phương, liền có thể ung dung kết đan. Kết đan về sau, Dương Khải Phong chỉ cần có thể âm thần xuất hiếu, liền có thể bước vào cái này đầu thứ nhất tu luyện nhanh chóng thông đạo. Nếu là luận thuần dương bảo vật, trên đời này, chỗ nào có thể sánh được bát quái tiên lô? Hoàn chỉnh bát quái tiên lô, tự nhiên là Dương Khải Phong gánh vác, không dám nếm thử, nhưng hôm nay tàn phá bát quái tiên lô, chỉ cần Càn Lam yêu thần trợ giúp, áp chế một chút, Dương Khải Phong liền có thể mượn nhờ bát quái tiên lô, hoàn thành âm thần đến dương thần tu luyện. Cho nên chỗ khó, chỉ ở kết đan đến âm thần tu luyện. Trường hồng vạch phá bầu trời, Dương Khải Phong nhanh chóng di động, kết đan nơi an toàn nhất, tại bây giờ Dương Khải Phong đã tìm được, cái kia chính là Đại Trạch Sơn thần bị phong ấn địa phương. Đối với địa phương khác, Dương Khải Phong chưa quen cuộc sống nơi đây, rất có thể có một phen phiền phức, nhưng phong ấn Đại Trạch Sơn thần chi địa, Dương Khải Phong có thể mượn nhờ cấm chế tồn tại, che lấp mình ba động. Chương 18, kết đan, hạ. Dương Khải Phong lộ ra hỏa nha chân thân, thân thể chiếm cứ cùng một chỗ. Hai cái lợi chảo, hướng về phía trước cong cong rôi khúc. Hai mắt nhắm chặt, nhàn nhạt hào quang màu đỏ, tại Dương Khải Phong trên thân tản ra. Mà chân chính phương pháp tu luyện, là lấy minh tưởng ra tiểu thiên địa, diễn hóa xuất thiên địa đại vũ trụ, tất cả pháp lực, hóa thành ngôi sao đầy trời, tạo thành một bộ vũ trụ mênh mông, lại lấy âm dương ngũ hành chi khí, mô phỏng thiên địa bốn mùa biến hóa, khí cơ tướng khi thì động, kết thành yêu đan. Loại này phương pháp tu luyện chỗ khó ở chỗ đem tiểu thiên địa mở cùng thiên địa đại vũ trụ diễn hóa, quanh thân pháp lực nhưng có thể nói ra không đáng giá nhắc tới. Nhưng đang diễn hóa vì thiên địa đại vũ trụ thời điểm, pháp lực giá trị mỗi một lúc mỗi một khắc đều có vô số loại biến hóa, muốn phù hợp như thế phức tạp pháp lực biến hóa, không có so sánh siêu máy tính khả năng tính toán, căn bản không có biện pháp hoàn thành. Dương Khải Phong đại não, muốn so sánh siêu máy tính tính toán, kia có khả năng sao? Dương Khải Phong có thể minh xác trả lời ngươi, đương nhiên không có khả năng. Mặc dù đây là một cái thần thoại thế giới, nhưng mỗi người diễn toán cùng khả năng tính toán, bọn hắn lấy giá trị nhiều ít. Kia là cùng bọn hắn tu luyện có quan hệ. Ngươi nếu là tinh thông tử vi đấu sổ, tiên thiên bắt quái, luận khả năng tính toán, tự nhiên muốn so với hắn người mạnh hơn, vô hạn cường hóa xuống dưới, tự nhiên sẽ một ngày kia siêu việt siêu máy tính. Đáng tiếc là, Dương Khải Phong phương diện này tu luyện, còn hơi kém hơn bên trên không ít, cho nên nếu là theo đạo lý tới nói, kết đan tự nhiên rất khó. Nhưng cho tới nay, Dương Khải Phong cũng không có đem kết đan nhìn có bao nhiêu khó. Dạng này thuyết pháp chẳng phải là trước sau mâu thuẫn. Nhưng điểm này nhìn qua như thế, tình huống chân thật lại không phải như thế. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu luyện người, bọn hắn nhiều đời truyền thừa xuống, tự nhiên đối với kết đan thời điểm pháp lực biến hóa, có chỗ tìm tòi. Cuối cùng tạo thành đại khái định số, một chút biến hóa, đã rõ ràng trong lòng. Điểm ấy liền là lịch đại người khai sáng cùng kẻ kế tục khác biệt, như viễn cổ thời điểm đông đảo bậc đại thần thông truy cầu thiên địa chí lý, đau khổ cầu đạo. Bọn hắn tu luyện tới thiên tiên, tu ngay cả đến kim tiên, trong đó không biết hao tốn bao nhiêu năm, đừng nói là tiến lên trước một bước, mỗi một lần tiến lên một tấc, đều trải qua vô số lần diễn toán, vô số lần tìm tòi. Mà Long Hổ Sơn Trương Đạo Lăng, thành tựu thiên tiên cũng mới mấy trăm năm, mà đổi thành thời đại thượng cổ, cái này mấy trăm năm thời gian, bọn hắn còn không có đạt được bất kỳ tiến bộ, chính tại nguyên chỗ đảo quanh. Đây chính là người trước trồng cây người sau hái quả, Dương Khải Phong có được truyền thừa, tự nhiên thu được đại lượng chỗ tốt. Pháp lực bị Dương Khải Phong không ngừng rèn luyện, 9.999 pháp lực, càng phát viên mãn như ý. Thời gian chậm rãi qua, thoáng qua liền là thời gian nửa tháng quá khứ. Thời gian nửa tháng bên trong, Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì động tác, liền là rèn luyện pháp lực của mình, vận nuôi mình tinh khí thần, để bọn hắn đạt tới đỉnh phong. Nửa tháng sau, Dương Khải Phong động. Một cỗ tối tâm ý niệm, trống rỗng nổ vang. Tiếng vang trận trận, vô số gợn sóng quét sạch, đạo đạo gợn sóng, dày đặc tứ phương. Thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, trên bầu trời bắt đầu gió nổi mây phun, oanh lôi nổ vang, điện quang lấp lóe, kim xà cuồn vũ, từng đạo trắng loá thiểm điện vạch phá bầu trời, đem thiên địa chiếu một mảnh trắng bệch. Kết đan dị tượng lấy ra, Dương Khải Phong không núp nhích, mà quấn quanh ở Dương Khải Phong trên lợi trảo diện vòng tròn, giờ phút này lại là động. Một cỗ hào quang màu xanh lam, chậm rãi thẩm thấu mà ra. Quang mang tốc độ nhìn qua không nhanh, lại là trong nháy mắt, liền đã trao đổi sâu dưới lòng đất cấm chế. Một cỗ màu trắng chi quang xông ra, đạo đạo bạch quang, như là lưới lớn đồng dạng, lại là cao cao cả bù tổ lên. Trung điệp diễm hỏa linh quang, quang diễm tư tán, phảng phất sao trời sáng chói. Một đầu mênh mông xoắn ốc khí trụ phóng lên tận trời, lượn vòng lấy thẳng tới bầu trời. Thanh thế chấn động trăm dặm, đây là hoàn mỹ yêu đan ngưng kết hiện ra một tiếng thanh âm hùng hậu từ dưới đất truyền ra, một thân thể hiện ra kim quang nam tử, mở to hai mắt, mắt lộ ra kim quang, nhìn xem trên không. Bầu trời trong xanh, bắt đầu phát sinh biến hóa, vô biên mây đen không ngừng tụ tập, răng rác, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Trung thiên khí trụ xuyên thấu qua kia quấy tầng mây vòng xoáy màu đen màn trời, phá vỡ lỗ lớn, thậm chí có thể nhìn thấy kia sáng chói trời xanh. Chấn động, đại trạch sơn đều lấy chấn động. Một cỗ tâm tình bất an bắt đầu ở đông đảo dã thú thân bên trên tán phát. Rên rỉ, sao động, lấy thứ 29 núi làm trung tâm, phụ cận mấy tòa núi lớn bên trong, dã thú gầm thét, điên cuồng chạy. Mà Dương Khải Phong mình tu luyện cũng đạt tới một cái thời khắc mấu chốt, tiểu thiên địa thành công mở, kế tiếp liền là diễn hóa thiên địa đại vũ trụ, từ đó hình thành mình yêu đan. Thiên địa đại vũ trụ diễn hóa liền là đem mình tất cả rèn luyện khéo đưa đẩy như ý pháp lực, nhất cử toàn bộ đưa lên tiến vào. Nhìn qua tất cả pháp lực giá trị, cuối cùng đều biến thành từng khỏa hạt hình, như là hạt tròn. Dương Khải Phong trong nội tâm nổi lên nhàn nhạt lo lắng, vừa rồi ngưng kết yêu đan thời điểm dị tượng, hắn đã phát hiện một chút, thật sự là kinh người. Bất quá rất nhanh dạng này lo lắng, liền bị Dương Khải Phong mình cho đuổi ra ngoài, giờ phút này mở cung không quay đầu lại tiễn. Pháp lực mình toàn bộ đầu nhập, đã không có bất luận cái gì phản kháng tiền vốn. Hết thể đều có Càn Lam yêu thần an bài. Bài trừ rơi tất cả tạp nghiệm, Dương Khải Phong tiếp tục đầu nhập tu luyện. Lấy 9.999 năm pháp lực chỗ căn cơ được đặt nền móng, đã đạt đến vùng thế giới này đủ khả năng tiếp nhận giới hạn, kết đan về sau, luận căn cơ vững chắc trình độ, không kém hơn thời đại thượng cổ mấy vạn năm pháp lực, mười mấy vạn năm pháp lực kết quả. Như tình huống như vậy, tự nhiên chính là thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, thời thế đang thay đổi, không phải đường kim muốn so với thượng cổ nhu nhược. Nếu bàn về thực lực so đấu, không đến một vạn năm pháp lực tự nhiên so ra kém bọn hắn, nhưng luận căn cơ vững chắc, bọn hắn so ra kém lúc này. Bởi vì đương hiện nay, lấy 9.999 năm pháp lực kết đan, từ lại nhận thiên địa tán thành, thu hoạch được thiên địa gia trì. Dương Khải Phong có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ trong cõi u minh lực lượng, bắt đầu tu bổ mình căn cơ, lúc đầu tự nhận là hoàn mỹ căn cơ, tại cái này một cỗ lực lượng dưới, Dương Khải Phong so sánh, phát giác chỗ nền móng chỗ lỗ thủng. Nhưng cái này một cỗ lực lượng tu bổ dưới, nhanh chóng hướng phía hoàn mỹ diễn biến. Thiên địa nguyên khí tại tứ ngược, tại bạo động, Dương Khải Phong đại lượng hấp thụ lấy. Một tiếng to lớn ầm ầm thanh âm, 9.999 hạt tròn, rất có bắt đầu tăng trưởng. Bọn hắn khuyết trương tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã biến thành một viên tản ra ngũ sắc mở mịt linh quang sao trời. Sao trời tại đạt đến một loại nào đó cực hạn về sau, trong nháy mắt băng tán bắn ra bốn phía, thiên địa đại vũ trụ thành tựu không đến một giây. Đảo mắt sụp đổ. Vô số ngôi sao mảnh vỡ, bọn hắn bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, lại lần nữa hòa hợp một thể, lại cũng không phải đơn giản hôn tan, mà là mô phỏng thiên địa mới sinh, âm dương tương kích. Yêu đan, thành. Chương 19, dê thế tội. Đạo nhân vô cùng cảm tạ trời huyễn đại thúc kinh tâm địch dương đoạt trời hỏa đao khách ba vị tiểu đồng bọn khen thưởng, vạn phần cảm tạ. Yêu đan thành. Thiên địa nguyên khí phun trào, chẳng những không có đình chỉ, ngược lại là càng thêm điên cuồng lên. Vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí, bọn hắn điên cuồng, bọn hắn bạo động, bọn hắn tứ ngược. Khuấy động thiên địa nguyên khí trên không trung chết xạ ra một đạo thất thải hào quang, phát ra trận trận rồng ngâm hổ gầm oanh minh. Đan thành mà long hổ hiện. Cái này mặc dù hình dung chính là kim đan, nhưng yêu đan cũng giống như thế. Kim đan cùng yêu đan, cả hai chỗ đi con đường, mặc dù không phải một đầu, nhưng sắp xỉ như nhau, như thông hướng biển cả hai cái ngã rẽ, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng bọn hắn đều có thể thông hướng biển cả. Dương Khải Phong nội thị, tra xét mình yêu đan, một viên linh quang sáng chói đan hạt phảng phất sao trời tại trong đan điền của hắn lơ lửng. Yêu đan nhan sắc nhìn qua rất hoa lệ, cũng không phải là đơn nhất nhan sắc, đỏ, hắc, bạch, thanh, hoàng ngũ sắc trùng điệp linh quang ẩn chứa tại trên đó. Ngũ thải tân phân, sáng lóa. Yêu đan hiện ra ngũ thải linh quang, nhưng nó phảng phất lại là tinh khiết nhất lưu ly thủy tinh, nhìn mười phần ổn định đồng thời, cũng cực kỳ thuần túy. Ngũ thải diệu diệu, cuối cùng theo thời gian diễn biến thành giao thế xuất hiện, như là thay phiên giao thế xuân, hạ, thu, đông bốn mùa. Dương Khải Phong trong hai con ngươi nổi lên vui mừng, lần này có thể đạt tới hoàn mỹ kết đan, đạt được chỗ tốt nhiều lắm, không riêng gì căn cơ hoàn mỹ không một tí vết, tương lai thành tựu cao hơn, lúc ấy tại kết đan thời điểm, thiên địa gia chỉ kia một cỗ lực lượng thần bí, đây mới là để Dương Khải Phong càng coi trọng hơn. Kia một cỗ lực lượng, thần bí, mênh mông, vĩ đại. Hết thể cao đại thượng từ ngữ đều bị Dương Khải Phong nhất nhất nói ra, nhưng chính là như thế, vẫn không thể chuẩn xác mà nói ra hắn đối kia một cỗ lực lượng cảm thụ. Thời gian đang diễn biến, thiên địa tại biến đổi lớn. Thiên địa gia chỉ lực lượng, điểm này tại Dương Khải Phong xem ra cùng này thiên địa gia chỉ vị nghiệp giống nhau, lần thứ nhất để Dương Khải Phong cảm nhận được tầm quan trọng, trách không được vô số người, nghĩ muốn thành tựu chính quả, cái này huyền diệu trong đó, Dương Khải Phong thể nghiệm được một lần, đã rất khó dứt bỏ. Tiên nhân bình thường thọ 9 vạn năm. Nếu là có vị nghiệp gia thân, thọ 20 vạn trở, cái này không phải là không được. Muốn trường sinh cựu thị, vĩnh hưởng tiên phúc, tiêu diêu thiên địa, vị nghiệp gia thân, tự nhiên có thể. Vị này nghiệp, dùng Dương Khải Phong ánh mắt đến đối đãi, nó liền như là quyền hạn đồng dạng, đem toàn bộ thiên địa nhìn thành một cái lớn một chút thế giới cho chơi, mỗi người đều là một cái số tài khoản nhân vật, mà có được vị nghiệp người, đã thuộc về VIP chương mục, nó có phúc lợi, tự nhiên muốn vượt qua phổ thông số tài khoản. Phổ thông số tài khoản không cách nào làm được sự tình, VIP số tài khoản lại là nhẹ nhõm có thể làm đạt được. Mà một trò chơi, phổ thông số tài khoản thăng cấp trở thành VIP số tài khoản, cần có chính là tiền tài, nhưng nơi này không phải, VIP số tài khoản mặc dù mạnh, nhưng lại là cần lữ hành một loại nào đó trách nhiệm. Tỷ như cái này từng vị nghiệp bên trong, so sánh là quý nhất liền là thống ngự vạn tinh giữa bầu trời Tử Vi Bắc Cực Đại Đế, quản lý thiên hạ sao trời, nơi này xuất hiện trách nhiệm, toàn bộ đều muốn hắn đến gánh chịu. Còn có như cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn, lôi bộ tối cao thiên thần, trưởng quản lôi bộ, phụ trách thiên kiếp. Tất cả tu luyện chi sĩ, lôi kiếp đánh xuống lôi đỉnh, đều thuộc về hắn phụ trách. Vị nghiệp có chỗ tốt, cũng có được trách nhiệm. Bất quá tóm lại tới nói, vẫn là lợi nhiều hơn hại, bởi vì trách nhiệm này, đều là điều hòa thiên địa âm dương, nói là trách nhiệm, cũng có thể nói là quyền lực. Lần này thiên địa gia trì, vĩ lực gia thân. Để Dương Khải Phong cảm nhận được đương hiện nay là một cái thiên địa quy tắc hiển hóa niên đại, nó cũng không tiếp tục là thời kỳ thượng cổ, thiên địa quy tắc có cũng được mà không có cũng không sao, có thể không nhìn. Chưa đến mình muốn hôn tốt, lẫn vào mở, nhất định phải tuân từ thiên địa quy tắc, mà không phải kháng cự hắn, phản kháng hắn. Cho nên muốn bao nhiêu làm một chút có công với thiên địa sự tình, mà thiên địa chí công, tự nhiên sẽ hồi báo ngươi. Thiên địa hồi báo phương thức, bình thường nhất, cũng là đơn giản nhất, cái kia chính là công đức. Đây chính là bình thường thu hoạch được công đức phương pháp. Dương Khải Phong trên thân hiện ra một trận ánh sáng hoa, hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã biến thành một thân hình cao lớn, khôi ngô hữu lực hắn tử. Đây không phải quạ đen thống lĩnh hình tượng, mà là một cái cự hùng sau khi biến hóa bộ dáng, đầu dữ tợn, cái này thình lình chính là một cái đầu gấu, nhấc tay nắm tay, cảm thụ được đầy đủ tràn đầy pháp lực, mọi cử động năng mang đến bàng bạc đại lực, hắn lộ ra nụ cười thật thà. Kết thành yêu đan, không đơn giản chính là luyện khí cảnh giới đề cao. Liền ngay cả luyện thể cảnh giới, cũng là nước lên thì thuyền lên, tăng cường rất nhiều. Từ lúc mới bắt đầu nguyên thần sơ kỳ, đạt đến nguyên thần trung kỳ, như thế rõ rệt đề cao, đột phá một cái tiểu cảnh giới, điểm này chính là kia thiên địa lực lượng ra chỉ sau diễn mang chỗ tốt. Tương lai Dương Khải Phong lại được đến đột phá, cho dù là có thiên địa lực lượng ra chỉ, cũng không có như thế rõ rệt, dù sao lần này đột phá, chính là thông pháp ba cảnh đến yêu đan, đây là một cái chất đột phá. Yêu đan trước đó, chỉ có thể gọi là tiểu yêu. nhiều nhất bất quá thống lĩnh, nhưng yêu đan về sau, liền có thể được gọi là yêu đem. Có thể độc thành một mạch, chiếm sơn hùng bá một phương. Cả hai không thể so sánh nổi, đây là trời cùng đất biến hóa. Yêu đan về sau tu luyện, liền là bắt đầu ngưng kết thần hồn thành tiểu âm thần, mà tại ngưng kết thần hồn trước, chủ yếu nhất sự tình liền là đem mình tam hồn thất phách, cho ngưng ra hình thể tới. Một bước này, thật không tốt tu luyện, chính là cực kỳ hung hiểm một bước, tam hồn thất phách yếu ớt vô cùng, mà bất luận người hay là yêu, chỉ cần mất đi trong đó một hồn hay là một phách, đều sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng, không nói tu vi còn sẽ có lấy tinh tiến, liền ngay cả người bất tử, cũng sẽ thay đổi ngu dại. Dương Khải Phong âm thầm thể hội một chút, mình trước mắt tiến nhanh thế lực, tiện tay khoa tay một chút. Sau đó lúc này mới nhìn hướng phía dưới, lộ ra vẻ cười lạnh. Gấu trên đầu, thật thà gương mặt, phối hợp với cười lạnh, cực kỳ buồn cười. Thần niệm câu thông trên ngón tay của mình diện vòng tròn, đối Càn Lam yêu thần kể ra đạo, yêu thần chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng Càn Lam yêu thần trả lời rất đơn giản, nhưng lại là rất mấu chốt. Như vậy bắt đầu đi. Dương Khải Phong cũng không nói nhảm, đã chuẩn bị xong, trực tiếp cùng Càn Lam yêu thần nói một câu. Sau đó hai tay mở ra, trong lòng bàn tay bắn ra một cỗ lực lượng, hướng xuống đất hung hăng một đập. Phối hợp với Dương Khải Phong động tác, phía trên vòng tròn cũng phát ra một cỗ lam sắc quang mang. Hai cỗ lực lượng quấn quýt lấy nhau, lại là lấy Dương Khải Phong lực lượng làm chủ, sau đó chúng đích phía dưới cấm chế. Nhìn qua đã bắt đầu ba động cấm chế, Dương Khải Phong lạnh tiếu liên liên. Giang giác, một tiếng thanh thúy vang động truyền ra, Dương Khải Phong quay thân trực tiếp rời đi, vừa rồi ba động dê thế tội đã tìm kiếm tốt, mình thế nhưng là nên rút lui. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, loạn. Dê thế tội. Giải dịch, thế hệ nhận qua. Hoàn mỹ kết đan, âm thanh chấn trăm dặm, uy thế bất phàm. Cái này không riêng kinh động đại trạch sơn chủ phong, cái khác dư mạch, toàn bộ đều bị chấn động. Từ thượng cổ đến nay, năng rất hoàn mỹ kết đan người giải rác. Tại bình thường yêu quái nhận biết bên trong, hoàn mỹ kết đan, đó bất quá là một cái mỹ hảo truyền thuyết mà thôi. Nhưng hôm nay cái này truyền thuyết, lại là chân thật xuất hiện. Bất luận là kia luồng khí xoáy, vẫn là dị tượng, đều cùng trong truyền thuyết phụ họa. Cho nên rất nhiều yêu quái kích động, thống linh cấp bậc tạm thời không đề cập tới, đạt tới yêu tướng liệt kê yêu quái, từng vị đều từ động phủ của mình mà ra. Khống chế lấy một cỗ yêu theo gió mà đến, đầy trời nhìn lại, yêu phong trận trận, đỏ vàng lam lục. Các loại nhan sắc không phải trường hợp cá biệt. Cái này một chút yêu quái đến đây, tự nhiên không phải đến ăn mừng giao hữu tới. Mà là từng cái không có hảo ý, giết yêu lấy đan, đây cũng không phải là nhân loại đối yêu quái hò hét, yêu quái ở giữa đồng dạng cũng là như thế. Nhân loại ở trong cướp đoạt đồng loại kim đan chính là tối kỵ, vì nhân loại chỗ không dùng, phát hiện, liệt vì nhân loại phản đồ, vì thiên hạ nhân loại cùng thảo phạt. Thiên hạ chi lớn, không có đất dung thân. Nhưng chuyện như vậy, tại yêu tộc bên trong, lại là không có cấm kỵ. Yêu tộc ưu điểm, tự do tự tại, tùy tâm sở dục, một hệ liệt mỹ hảo từ ngữ. Đều không đủ lấy hình dung, nhưng tại Dương Khải Phong xem ra, đây bất quá là yêu tộc tương đối tàn mạn, tìm kiếm lý do thôi. So sánh với nhân loại tựa như chính thể, yêu tộc căn bản chính là năm bẻ bảy mảng, làm theo ý mình. Lần này kết đan, Dương Khải Phong đã cho mình tìm kiếm tốt đường lui, cái kia chính là Đại Trạch Sơn Sơn Thần. Kiếp khởi về sau, Đại Trạch Sơn càng phát hỗn loạn, châu rắn quỷ thần toàn bộ đều xuất hiện. Thuận đối phương tâm nguyện, đem giả mạo Sơn Thần tin tức, tại Đại Trạch Sơn truyền văn mở. Dương Khải Phong liền cho hắn tới một lần rút tuổi dưới đáy nổi. Bất luận vị kia, đến cùng có cái gì phong bị, có cái gì tính toán, hắn đều là đang lợi dụng Dương Khải Phong. Điểm ấy Dương Khải Phong há có thể dễ dàng tha thứ, một đầm nước động Đại Trạch Sơn, quá mức bình tĩnh, đối với nó có chỗ mưu tính người tới nói, cái này không là một chuyện tốt, đảo loạn Đại Trạch Sơn, đây mới là kia giả sơn thần mục đích. Dương Khải Phong tự nhận thực lực không đủ, không thể trực tiếp cầm kiếm tiêu bình Đại Trạch Sơn, như vậy một cái an tĩnh Đại Trạch Sơn khẳng định không phù hợp lợi ích của hắn. Loạn càng tốt. Loạn đến để kia giả sơn thần mưu đồ thành công, loạn đến để tính toán của hắn vượt qua trường khống, cái này đạt đến Dương Khải Phong mục đích. Đem sơn thần phóng xuất ra, đây không phải Dương Khải Phong lâm thời khởi ý, mà là ở trong nội tâm sớm sớm đã có cân nhắc. Trước đó không dám động nơi này, là bởi vì nơi này có cường giả bố trí, Dương Khải Phong kiêng kỵ đối phương. Nhưng kể từ khi biết Đại Trạch Sơn nơi này chính là kiếp khởi chi địa, Dương Khải Phong trong nội tâm liền có suy tính, sự bố trí này hắn có 80% nắm chắc, chính là vì một kiếp này mà sớm bố trí tới, bất quá đây không phải trọng điểm là Dương Khải Phong bây giờ đã bị dồn đến tuyệt cảnh, chỉ có thể tiến lên, thậm chí không tiến liền là lui, dậm chân tại chỗ đều khó có khả năng. Mấy trăm năm về sau, Tây Du đại kiếp thoáng qua một cái, lấy tiên thiên thần toán, tử vi đấu sổ tính toán mình, thực lực chênh lệch quá lớn, không cách nào che lấp thiên cơ, mình là thai kiếp khó thoát. Cho nên giờ phút này Dương Khải Phong cũng không quản được nhiều như vậy, cân nhắc lợi hại, vẫn là phát giác kia tiện tỷ vợ chồng hai người uy hiếp quá lớn, vượt rất xa nơi này, cho nên nếu là hắn không thừa cơ mà lên, đón thủy triều trèo lên trên 9 tầng trời, chính là muốn bị thủy triều lập tức trực tiếp trục chết. Dương Khải Phong lộ một chút mặt, cố ý để kia Sơn Thần thấy rõ về sau, nhanh chóng trốn mất. Sơn Thần, mặc dù không thể nào là hoàn mỹ rùa kỳ yêu đan yêu quái, không phải cái này một chút yêu quái đến đây mục đích chủ yếu, nhưng có lấy Sơn Thần ấn tỷ trong người hắn, luận lực hấp dẫn càng tại Dương Khải Phong phía trên. Dương Khải Phong đối chỗ tốt của bọn họ, bất quá là mới là một cái hoàn mỹ yêu đan, có giá trị tham khảo, cuối cùng liền là nuốt mất, gia tăng một chút pháp lực giá trị, nhưng cái này Sơn Thần ấn tỷ khác biệt. Thiên đình nhận tỷ, không nhận người. Đoạt được Sơn Thần ấn tỷ, hắn liền là hạ giới Sơn Thần. Cái này một vị quá khí Sơn Thần, hắn đã không phải là năm đó uy phong lẫm lẫm sơn quân, mà là một cái mập phì con mồi. Bị đánh lạc thần vị hắn, không phải là không được một lần nữa leo lên Sơn Thần chi vị, chỉ cần hắn tại Đại Trạch Sơn bên trong, dốc lòng tĩnh dưỡng trăm năm, một lần nữa đem thương tích đền bù, mượn nhờ Sơn Thần ấn tỷ, liền có thể trọng đăng thần vị. Đáng tiếc là, cái này một cơ hội nhỏ nhoi, ai cũng sẽ không cho hắn. Đại Trạch Sơn Thần, sắc phong tam phẩm, thiên nhân thực lực. Vị nghiệp gia thân, Đại Trạch Sơn bên trong có thể mượn nhờ dãy núi chi lực, bình thường tán tiên căn bản không phải địch thủ, tôn quý dị thường. Đầm lầy thổ địa, có thể cùng đầm lầy yêu xoáy chống lại, thực lực chênh lệch cách xa, cũng bởi vì hắn có thổ địa vị nghiệp, chân đạp đại địa, thần lực không dứt. Tầng tầng cấm chế, bắt đầu ở giữa không trung hiện hiện ra. Cấm chế như lưới, vô cùng dày đặc, lít nha lít nhít, như là cuốn phong. Trung ương bao khỏa một vị kim sắc thần nhân, thanh thế to lớn, chấn động vân tiêu. Thần nhân diện mạo thô cuồng, dáng người khôi ngô, cao chừng trượng hai, người mặc kim giáp, tướng mạo đường đường. Cái này một cỗ thanh thế càng tại Dương Khải Phong kết đan dị tượng phía trên, để lúc đầu thờ ơ đầm lấy yêu soái cũng vô pháp tại bình yên xuống dưới, kia một đạo phá không, đâm rách mây đen kim quang, để hắn nhớ tới liên quan tới Sơn Thần ấn tỷ ghi chép, dựng lên một cỗ yêu phong, xông lên tầng mây, hướng phía nơi khởi nguồn điểm mà tới. Bị kinh động không chỉ đầm lầy yêu soái, đầm lầy thổ địa động tác, luận tốc độ càng tại đầm lầy yêu soái trước đó. Có vị nghiệp mang theo, Đại Trạch Sơn tình huống, luận hiểu rõ trình độ, đầm lầy yêu soái không bằng đầm lầy thổ địa. Tại cấm chế xuất hiện, chấn động phát sinh thời điểm, đầm lầy thổ địa cũng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Một cỗ vẻ lo lắng hiện lên ở trong lòng, nhàn nhạt uy áp, là như thế uy nghiêm, nhưng lại là quen thuộc như vậy. Đại Trạch Sơn thần, đầm lầy thổ địa trong nội tâm có chỗ minh ngộ. Thân đệ ở giữa, giai vị sâm nghiêm, Đại Trạch Sơn thần đối đầm lầy thổ địa mặc dù không có quản lý quyền lực, nhưng ở Đại Trạch Sơn bên trong, lại là lấy Đại Trạch Sơn thần vi tôn, cao hơn nhất phẩm, thực lực lại là tăng lên một cái cấp độ. Đại Trạch Sơn thần xuất hiện, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp khởi hành đi đến. Năm đó Đại Trạch Sơn thần bị đánh lạc thần vị, chuyện này hắn là biết đến, tự nhiên thấy được cơ hội. Lớn chừng quả đấm Sơn thần ấn tỷ, kim quang hạo đãng, quang mang lưu chuyển như ý, đạo đạo kim quang đâm thủng bầu trời. Căn bản là không có cách che giấu. Kim giáp thần nhân sắc mặt phát khổ, lúc đầu bị lưới giam cầm sau vẻ u sầu càng đậm. Giang giác, giang giác, giang giác. Lưới không ngừng vỡ vụn, lít nha lít nhít lưới, như bài tạ rốt, tạo thành sụp đổ chi thế, trong nháy mắt lưới liền tiêu tán sạch sẽ, như là tia sáng, tiêu tán thành vô hình, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì vui mừng, hắn nhẹ nhàng đối Sơn Thần ấn tỷ lau lau rồi một chút, sau đó dương mắt nhìn một chút bốn phía yêu phòng, bị bao vây. Trong miệng không khỏi mở miệng đau nhức gầm thanh mắng, tốt gian xảo cầu hùng. Chương 21, vạn quả ấm. Hôm nay lại nhẹ nhõm một ngày, ngày mai bắt đầu mạnh mẽ lên, mỗi ngày chí ít 2 canh, cầu một chút duy trì. Cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu hết thể duy trì. Đại Trạch Sơn, thứ 29 núi, quả đen trong đậu. Dương Khải Phong đứng tại cửa hang, hai mắt u u, nhìn chăm chú chủ phong chỗ, kia không ngừng bắn ra quan mang, còn có cái kia đạo đạo tán loạn khí kình. Cứng rắn nham thạch như là đậu hũ, không ngừng bị bóc lột. Một trận đại chiến đã bộc phát. Tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào? Càn Lam yêu thần lời nói từ vòng tròn bên trong toát ra, truyền vào đến Dương Khải Phong trong tai. Nghe thấy Càn Lam yêu thần, Dương Khải Phong không có lập tức trả lời, mà là trầm ngâm một chút. Thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói, huấn luyện yêu binh, mà đối đại thiên thời. Đại Trạch Sơn mặc dù bởi vì Sơn Thần ấn tỷ xuất hiện, đã bắt đầu hỗn loạn lên. Nhưng loạn cũng là có giảng cứu, trước mắt loạn còn không phải chân chính đại loạn. Dương Khải Phong muốn là triệt để đại loạn, Đại Trạch Sơn thế cục, thoát ra đầm lầy yêu soái còn có đầm lầy thổ địa trường khống, loạn chiến một đoàn, ai cũng ước thúc không được. Chỉ có dạng này nước đục rơi mất, mới là Dương Khải Phong mỏ cá thời điểm. Thực lực không đủ để thế bổ, đây là cử chỉ sáng suốt. Càn Lam yêu thần tán đồng nói một câu, dừng một chút tiếp tục mở miệng giảng đạo, ta phải ngủ say một đoạn thời gian tu dưỡng, không dính đến sinh tử tồn vong đại sự, không muốn kêu gọi ta. Còn có đây đều là ngươi cần, ngươi tự kiểm tra đi. Càn Lam yêu thần lập tức lại là vung ra một đạo thần niệm. Đạo này thần niệm bộc phát rất nhanh, rất hối hả, Dương Khải Phong một chút chuẩn bị cũng không có. Nó liền đã dung nhập vào Dương Khải Phong trong óc, Dương Khải Phong vừa mới hé miệng, muốn phát ra tiếng thời điểm, trong đầu quần quận văn tự, bắt đầu tứ ngược chuyển động. Đánh thẳng vào Dương Khải Phong tâm thần, tại tâm hải của hắn ở trong tứ ngược. Một chương lúc đầu đen nhánh gương mặt, lại là tuyết trắng rất nhiều, thân thể cũng nhẹ nhàng lay động một cái. Cái này xung kích, để Dương Khải Phong gặp đại nạn, đau đầu muốn nức. Trong nội tâm đối với kia Càn Lam yêu thần, mở miệng oán trách vài câu. Lại tới, mỗi một lần truyền thụ tri thức thời điểm, hắn đều sẽ làm như vậy. Cũng mặc kệ Dương Khải Phong có hay không chuẩn bị, liền bắt đầu đem đại lượng truyền thừa, trực tiếp rót vào đến Dương Khải Phong trong đầu. Lần thứ nhất Dương Khải Phong còn tương đối lo lắng, mình khả năng cuối cùng không cách nào tiếp nhận, đến lúc đó tâm thần sụp đổ mà chết. Nhưng có mấy lần về sau, hắn đã biết, Càn Lam yêu thần hỏa hầu nắm chắc rất thỏa đáng, sẽ chỉ đau, sẽ không tạo thành bất kỳ nguy hại. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt liền là nửa giờ đi qua, Dương Khải Phong một đôi mê mang hai mắt, lần nữa sắc bén. Một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve trán của mình, trong đầu đại lượng tri thức, đơn giản chính là muốn bạo tạc đồng dạng. Nhìn một cái nơi xa đại trạch sơn chủ phong, nơi đó quang mang thỉnh thoảng sáng lên, chấn động không ngừng, đại chiến còn chưa kết thúc, Dương Khải Phong quay thân đi trở về động phủ, đại chiến nhất thời bán hội sẽ không kết thúc. Bất quá coi như kết thúc, cùng Dương Khải Phong cũng không có bao nhiêu quan hệ. Sơn thần ấn tỷ, đối đầm lấy yêu xoáy chính là một cái bảo, là hắn hy vọng thành tiên, có thể đối Dương Khải Phong một điểm lực hấp dẫn đều không có. Nếu là cái này sơn thần ấn tỷ, có thể chống lại kia tiện tỷ. Dương Khải Phong nói cái gì cũng sẽ tranh một chút, nhưng hiện thực tàn khốc nói cho hắn biết, cho dù là thành tựu đại trạch sơn thần, nhiều nhất chỉ là tiên nhân thực lực, kia tiện tì một bàn tay liền có thể trục chết. Vô biên áp lực, đơn giản liền để Dương Khải Phong sắp hít thở không thông. Mấy trăm năm trong thời gian, nhất định muốn trưởng thành, không nói muốn cùng đối phương chống lại, ít nhất phải có thể từ trong tay đối phương đào tẩu thực lực, cái này là bực nào áp lực. Cùng bình chi lúc, mặc ngươi thiên tư chắc tuyệt, căn cốt bất phàm, cũng là hảo không khả năng. Chỉ có đại kiếp thời điểm, mượn nhờ kiếp nạn thôi động, mới có thể vọt lên. Dương Khải Phong trong nội tâm một mục tiêu, cái kia chính là Long Hổ Sơn Trương Đạo Lăng. Phạt Sơn phá miếu, hiển hách hùng uy, trăm năm thành tiên, đây quả thực là một bộ truyền kỳ. Mà tạo thành đây hết thể nguyên do, liền là cướp tác dụng. Cướp mang đến, không riêng gì ảnh hưởng trái chiều, còn có chính diện. Hắn là một thanh kiếm hai lưỡi, đả thương địch thủ tổn thương mình, nhưng chỉ cần điều khiển tốt, đều có thể lợi dụng hắn thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Hắn có thể làm cho ngươi nhất phi trung thiên, trở thành thủy triều nhọn, cũng có thể đem ngươi đập vạn kiếp bất phục, bỏ mình cựu tiêu, hồn phi phách tán. Quả đen trong động, đề phòng xâm nghiêm, 10 người vì một tiểu đội, không ngừng dò xét, Dương Khải Phong đi tới, rồi rít hành lễ, trong miệng hô, thống lĩnh. Dương Khải Phong giờ phút này không có tự xưng là yêu tướng, giờ phút này mặt ngoài hắn lộ ra thực lực, còn không đạt được yêu tướng tiêu chuẩn thấp nhất, qua một đoạn thời gian, hắn đang biểu diễn một phen, là được rồi. Trở lại mình trên giường đá, Dương Khải Phong ngồi xếp bằng, hai mắt có chút khép kín bên trên, hắn bắt đầu cẩn thận lật sách lấy khổng lồ tin tức. Càn Lam yêu thần càng lúc càng lười, đây là Dương Khải Phong đoạn thời gian gần nhất nhận biết. Lấy trước kia một vị tận trách tận tụy trưởng giả, hắn đã biến mất không thấy, hiện tại Càn Lam yêu thần, chỉ cần Dương Khải Phong không chủ động hỏi thăm, hắn là sẽ không mở miệng trả lời. Đem Càn Lam yêu thần vấn đề, ném trừ sau đầu. Càn Lam yêu thần đây là tại giảm xuống mình đối tính ỷ lại, Dương Khải Phong biết. Chính hắn cũng cố ý khống chế điểm này, nhưng là thành quả giải rác. Đây chính là tại sử dụng thư tịch cùng máy tính đồng dạng, cả hai tra tư liệu, căn bản không tại một cái cấp bậc. Dùng thư tịch, ngươi chẳng những muốn đi tra tìm đại lượng mục lục, còn muốn đi tìm kiếm biển sách, đây đều là xây dựng ở ngươi, nghe nhiều biết rộng, lờ mờ có ấn tượng, mới có thể, chỗ nào giống như là sử dụng máy tính dùng công cụ tìm kiếm đồng dạng, đánh lên chữ mấu chốt, sau một khắc liền biết rõ ràng. Dễ dàng như thế. Tự nhiên để cho người ta bỏ không được rời đi. Lần này Càn Lam yêu thần cho Dương Khải Phong truyền thừa, đa số đều vì thượng cổ yêu tộc yêu binh huấn luyện chi pháp. Càn Lam yêu thần làm thượng cổ yêu tộc cao tầng, hắn biết đến bí văn cùng truyền thừa nhiều vô số kể, trong này không chỉ có yêu binh huấn luyện chi pháp, liền ngay cả đạo binh đều có. Lần này lấy được muốn so với một lần trước sâu áo đa, rất nhiều lần trước Càn Lam yêu thần không có cho Dương Khải Phong liệt ra, lần này toàn bộ đều có. Tỷ như cái này Dương Khải Phong chọn lựa hỏa nha binh. Hắn tại cuối cùng, cũng là có thăng cấp trở thành đạo binh tiềm lực. Phía trên có ghi chép tỉ mỉ, hỏa nha đạo binh, cái này chính là thượng cổ yêu tộc sản phẩm, bị phát dương quang đại lại không phải bọn hắn, mà là phong thần một trận chiến, La Tuyên từng lấy vạn nha ấm hỏa nha đốt Tây Kỳ thành, kỳ thế ngập trời, không gì sánh kịp. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng ngươi phải biết địch nhân của hắn đều là ai, từng cái đều là mầm rễ chính hồng huyền môn dòng chính đệ tử, toàn bộ đều là tiên trên đường thực lực. Đương nhiên Dương Khải Phong không có khả năng có vạn nha ấm, có thể đem hỏa nha binh từ yêu binh thai nghén trở thành đạo binh, nhưng hắn muốn đối phó địch nhân, cũng không phải người trong tiên đạo, mà là một chút tiên đạo chưa thành địch nhân. Chương 22, cầu thu gom. Sáng loáng ánh mặt trời, từ trên bầu trời chiếu rọi đến thứ 29 sơn. Yêu binh huấn luyện, chia làm rất nhiều phương diện. Áo giáp, vũ khí, tu vi, trận pháp phối hợp. Một loạt yêu cầu, toàn bộ đạt đến nhất định tiêu chuẩn sau khi, mới có thể được xưng là yêu binh. Đại Trạch Sơn ở trong, căn cứ này Dương Khải Phong chính mình thu thập mà đến tư liệu đến xem, có thể xưng tụng là yêu binh, căn bản không có. Kết đan sau khi thành công, Đại Trạch Sơn rơi vào hỗn loạn, tạm thời Dương Khải Phong cần ngủ đông, hắn không có tiếp tục tu luyện. Tiếp theo tu luyện, liền không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, vì lẽ đó bày ra ở chuyện trước mắt, huấn luyện yêu binh, lại một lần nữa nhắc lên nhật trình. Thứ 29 sơn ở trong, có yêu quái toàn bộ dốc toàn lực mà động, bắt đầu cướp đoạt 10 ngày, tìm kiếm khoáng sản, thế nhưng không hề thu hoạch. Thứ 29 sơn cảnh sắc đúng là tú lệ, những phương diện khác, căn bản không có món đồ gì. Bất đắc dĩ, Dương Khải Phong chỉ có thể từ bỏ yêu binh áo giáp, vũ khí một mặt, đúng là bỏ qua không được, tạm thời cầm yêu thú kia xương, đánh bóng sắc bén sử dụng, tạm thời trước tiên huấn luyện trận hình. Không bột đấu gột nên hồ, Dương Khải Phong nắm giữ tản tạ bắt quái tiên lò, nếu là có vật liệu, chính hắn liền có thể luyện chế vũ khí cùng áo giáp. Tuy rằng bởi vì hắn vừa tiếp xúc con đường luyện khí, cũng không phải quá cao thâm, có thể hắn khống hỏa bản lĩnh, cộng thêm bắt quái tiên lò cao cấp, luyện chế ra chuẩn pháp khí, còn không là một chuyện khó. Làm sao huấn luyện yêu binh, Dương Khải Phong cũng không phải hiểu lắm, nhưng cũng là có phương diện này truyền thừa, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, vẫn là tin hoàn toàn tránh bóng coi rằng dạy, hắn học vẫn là rất nhanh. Dương Khải Phong nhìn chăm chú phía trước 300 tên tiểu yêu huấn luyện, trải qua nửa tháng mỗi ngày huấn luyện, bọn họ đã hiểu được cơ sở quy tắc, cũng không tiếp tục như là lần thứ nhất như vậy hỗn loạn không thể tả. Tuy rằng bọn họ làm không được quá khó động tác, đến hiện tại chỉ có thể làm một ít động tác đơn giản, có thể điểm này, Dương Khải Phong đã rất thỏa mãn, bọn họ ở tiến bộ, chỉ phải không ngừng huấn luyện tiếp, bọn họ nhất định có thể đạt đến yêu binh tiêu chuẩn. Ban ngày huấn luyện, buổi tối tu luyện khống hỏa quyết, đây chính là bọn họ từng ngày xúc làm ra sự tình. Như vậy huấn luyện, tự nhiên có một ít yêu quái không thể chịu đựng, Dương Khải Phong không chậm trễ chút nào trực tiếp giết chết. Khống hỏa quyết tuy rằng không phải cái gì cao thâm pháp quyết, có thể Dương Khải Phong cũng không có ý định để hắn lưu truyền đi. Đối với này 300 tên yêu binh, Dương Khải Phong không một chút nào lo lắng bọn họ sản sinh dị dạng ý nghĩ, yêu quái ở trong, cá lớn nuốt cá bé, nơi nào có nhiều như vậy đạo lý có thể nói. Chỉ cần có năng lực, giết chết kẻ yếu, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cái gì đại nghĩa, cái gì đạo đức, ở đây căn bản cũng không có cái này quan niệm. Đối với yêu binh quản lý, Dương Khải Phong đến không hiểu rõ lắm, chỉ là đem bọn họ thô thiển chia làm tiểu đội, trung đội, đại đội. Tiểu đội 10 người, trung đội 50 người, đại đội 100 người. Mỗi cái thiết một cái đội trưởng. Nhân số có hạn, tương lai khả năng ở này bên trên, sẽ có một cái 500 tạo thành đơn vị, bất quá đó là tương lai yêu binh thực lực mở rộng sau. Dương Khải Phong có một cái ưu điểm, chính mình không hiểu, hắn có thể học, quân chế phương diện này, là hắn ngược hạng, vì lẽ đó hắn dự định đến thời điểm đi nhân gian vương triều, tinh giản một hồi, sau đó học trở về. Một tháng này, Dương Khải Phong qua phong phú, mỗi ngày đều rất bận rộn. Thứ 29 sơn ngoại trừ cái kia mấy ngày cướp đoạt tài nguyên thời điểm, có hướng đi ở ngoài, thời điểm khác, đều rất bình tĩnh. Thứ 29 sơn bình tĩnh, mà ngọn núi chính nơi đó, nhưng là tràn ngập tranh chấp. Sơn thần ấn tỷ hiện thế, náo động đến ngọn núi chính đại chiến liên tục. Sơn thần ấn tỷ thuộc về Đại Trạch Sơn, hắn căn bản là không có cách bị mang rời khỏi, thu được sơn thần ấn tỷ người, liền chỉ có thể ở Đại Trạch Sơn hoạt động. Đại Trạch Sơn rất lớn, nhưng chân chính nhắc lên yêu phong cuồng buôn lên, hắn cũng không có lớn bao nhiêu. Dương Khải Phong đem tâm phúc của chính mình, quả đen tiểu yêu, không, hiện tại đã trở thành hắn quả đen đại đội trưởng, mỗi ngày sai phái ra đi, tìm hiểu ngọn núi chính nơi đó tình báo. Khoan hay nói, quả đen đại đội trưởng, đúng là rất cơ linh, tình báo tuy rằng chỉ là dễ hiểu nhất, nhưng hắn nhưng là thu được không ít, viên mãn hoàn thành Dương Khải Phong bàn giao xuống nhiệm vụ. Nhanh chân đi trở về đến động phủ nơi sâu xa, Dương Khải Phong nhìn sống dở chết dở rắn độc thống lĩnh. Bây giờ rắn độc thống lĩnh đã mất đi ngày xưa thần thái, một đôi mắt ở trong, rất ít vô thần, thân thể cao lớn, quanh quẩn trên mặt đất, không nhúc nhích. Hắn đã chết rồi, Gián độc thống lĩnh thần trí đã bị đánh tan, trở thành một cái người sống đời sống thực vật. Không có bất kỳ năng lực phản kháng, mỗi một ngày tác dụng, chính là bị Dương Khải Phong lấy máu, sau đó nuôi nấng một ít dược liệu, bắt đầu khôi phục, tiếp theo sau đó lấy máu, cái này dài lâu tuần hoàn, không ngừng ở trên người hắn tái diễn. Từ tay mình đoạn ở trong, lấy ra một cái hộp. Hộp đúng là rất phổ thông, chính là bằng sắt, đây là bị Dương Khải Phong dùng hỏa diễm, cố ý luyện chế mà thành, hắn quá to lớn tác dụng, đúng là không có. Tác dụng duy nhất chính là thừa chứa máu tươi. Theo hộp bị mở ra, lộ ra bên trong đông đúc dòng máu. Huyết dịch có một ít đông đúc, dường như khối trạng như thế. Dương Khải Phong đi tới rắn độc thống lĩnh bên cạnh, lấy ra một cái gai xương là dùng yêu quái xương đánh bóng, rất sắc bén, trắng như tuyết gai xương, mạnh mẽ hướng phía dưới đâm một cái, trực tiếp xen vào đến rắn độc thống lĩnh trong thân thể. Máu tươi theo rút ra gai xương vết thương, quần quần không ngừng bắt đầu chảy ra. Nơi này vết thương, nếu như cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, nơi này chính là lao vết thương, này một khối màu mực vậy, đã bị nổ, mặt trên vết sẹo, mới vừa khép lại, mới vết thương liền xuất hiện. Hộp không phải rất lớn, huyết dịch rất nhanh sẽ đem hộp được. Nhìn được hộp, Dương Khải Phong rất hài lòng, từ chính mình trong lòng, lấy ra một cái linh chi, đây là một cái có không thiếu niên phần linh chi, quay về còn đang chảy máu vết thương, mạnh mẽ ép một chút. Gián độc thống lĩnh không núp đích, trở thành người sống đời sống thực vật sau, hắn đánh mất rơi mất hết thể chi giác. Đau đớn đã không còn tồn tại nữa. Một vệt sáng, ở Dương Khải Phong trong tay phát sinh, bắt đầu vuốt lên vết thương, nương theo linh chi dược hiệu bắt đầu xuất hiện, vết thương chậm rãi khép lại. Cuối cùng nhợt nhạt kết liễu một cái vết tích, Dương Khải Phong nhìn có một ít khô héo, vậy lờ mờ, hào không ánh sáng rắn độc thống lĩnh. Hắn biết, tiếp theo một quãng thời gian, chính mình tất yếu muốn từ bỏ mỗi ngày lấy máu, rắn độc thống lĩnh đã không chịu nổi, tiếp tục như vậy, lại có thêm một quãng thời gian, dù cho là mỗi ngày có thuốc cung cấp, cũng là chắc chắn phải chết. Tinh luyện đằng xa máu, tại sao muốn 10 năm, cũng là bởi vì rắn độc thống linh hắn kiên trì không được mỗi ngày lấy máu, còn có thể duy trì 10 năm bất tử. Muốn cho rắn độc thống lĩnh tu dưỡng một quãng thời gian, mình mới có thể lại tiếp tục động thủ, đem hộp một lần nữa che lên, chính mình cho hắn cất đi sau, Dương Khải Phong trong nội tâm có hiểu ra. Chương 23, luyện khí. Dương Khải Phong sinh hoạt, hiện tại cực kỳ có quy luật. Mỗi một ngày liền là tu luyện, sau đó luyện binh, sau đó lại tu luyện, luyện binh. Ngày qua ngày, giống nhau như đúc sinh hoạt. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên, màu đỏ ánh lửa chiếu rọi tại động phủ bên trong. Đem vách tường, cái bóng hỏa hồng một mảnh. Dương Khải Phong mình xếp bằng ở tàn phá bát quái tiên lô trước đó, tâm thần không ngừng cùng bát quái tiên lô sinh ra liên hệ, bắt đầu luyện hóa món này bát quái tiên lô. Làm vì một kiện pháp bảo, muốn bị chưa thành tiên đạo người luyện hóa, cái này có phần phí công phu, theo ngay từ đầu tiến triển về sau, tiếp xuống liền là dựa vào lấy thời gian rèn luyện. Cái này chẳng những là pháp bảo đặc chất, càng là linh bảo, thậm chí cả tiên thiên linh bảo bản chất. Trong đó đặc biệt tiên thiên linh bảo khó khăn nhất luyện hóa, rất nhiều thu được tiên thiên linh bảo người, không có mấy vạn năm, hay là mấy chục vạn năm, bọn hắn căn bản cũng không có luyện hóa khả năng. Dương Khải Phong nơi này, bây giờ đã đem bát quái tiên lô luyện hóa địa sát 50 đạo cấm chế, tàn phá bát quái tiên lô, hắn nhiều nhất cũng chỉ có mấy đạo thiên cương cấm chế, tính toán xuống, Dương Khải Phong đã luyện hóa hơn phân nửa. Hắn có thể có tốc độ như thế, tự nhiên chính là Dương Khải Phong bản thân bên trên, liền là bát quái tiên lô sản phẩm, hắn cùng bát quái tiên lô có một tia liên hệ, bát quái tiên lô đối với Dương Khải Phong không có bao nhiêu bài xích. Không phải đổi một người, lấy thực lực bây giờ, muốn luyện hóa một món pháp bảo, vậy tuyệt đối không có khả năng. Thật lâu, ngồi xếp bằng Dương Khải Phong, chậm rãi tránh ra hai mắt, nhìn xem trước người mình bát quái tiên lô, vươn cánh tay màu đen, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Bát quái tiên lô ánh lửa ngút trời, nhưng ở Dương Khải Phong mình vuốt lên về phía sau, hắn lại là quỷ dị không có truyền ra cái gì nhiệt độ, nhưng cũng không có lạnh buốt, xen vào giữa hai bên, cực kỳ quỷ dị. Chậm rãi Dương Khải Phong lấy ra một cây trường thương, một thanh này trường thương chính là từ quạ đen thống lĩnh nơi đó thu được mà đến. Bát quái tiên lô bên trong lan tràn ra một cỗ hỏa diễm cực kỳ nồng đậm, hắn tựa như nham tương đồng dạng, rất nhanh liền đem Dương Khải Phong trước người trường thương cho cắn nuốt hết. Trước mặt thật dài một nhóm nồng đậm như thực chất hỏa diễm, quanh co khúc khuỷu, như cùng một hàng dài. Tránh ra hai mắt, một lần nữa nhắm lại, Dương Khải Phong bắt đầu luyện khí. Cái này một cây trường thương, Dương Khải Phong đã một lần nữa cho hắn một cái tên, quạ đen thương, tuyệt không êm thai, cũng không bá khí. Nhưng là tương đối thông tục dễ hiểu, đôi này Dương Khải Phong tới nói, cũng đã đủ rồi. Không có vũ khí hắn, bắt đầu đem quạ đen thương luyện chế lại một lần. Nhưng hắn cũng biết, cái này một cây trường thương, chính là hắn quá độ vũ khí, tương lai sẽ thay đổi, cho nên đối danh tự không có cái gì truy cầu. Hiện tại Dương Khải Phong, vốn liếng đơn giản liền là ít đến thương cảm, không, là căn bản không có nhiều ít, thứ 29 núi bên trong, ngược lại là có một chút dược liệu, nhưng phương diện khác tài nguyên, kia liền không có. Lớn như vậy đại trạch sơn bên trong, vậy mà không có mỏ sắt có thể luyện khí, điểm này Dương Khải Phong là sẽ không tin tưởng, đại trạch sơn đến cùng tới nói, vẫn là tam phẩm thần sơn, cho dù là cái này tam phẩm thần sơn xưng hào có một ít miễn cưỡng, thuộc về tam phẩm thần sơn bên trong, thấp nhất một cái cấp bậc, nhưng hắn đến cùng là có xếp hạng. Đại trạch sơn bên trong, cái gì cũng không thiếu hụt, dược liệu, khoáng sản, hắn đều là cái gì cần có đều có, tài nguyên cũng rất phong phú. Nhưng vậy tuyệt đối không phải thứ 29 núi. Đoạn thời gian này, Dương Khải Phong đã đem đại trạch sơn, tìm hiểu rõ ràng, mỗi một cái giữa núi non, đến cùng có cái gì, hắn đều biết rõ. Ngay cả bao quát chủ phong ở bên trong trước ba ngọn núi liền không nói, kia bây giờ không phải là Dương Khải Phong giờ phút này có thể nhúng chàm, thứ năm núi ở trong thừa thải dược liệu, các loại thiên tài địa bảo tại linh khí nồng nặc dưới, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, quá đồ tốt, như bàn đảo bảo vật như vậy, nhưng giống như là ngàn năm nhân sâm, vậy nhưng không phải số ít. Bất quá kia không hấp dẫn Dương Khải Phong, Dương Khải Phong bây giờ tại ý chính là khoáng sản, chân chính hấp dẫn hắn là thứ sáu núi. Thứ sáu núi có một cái mạch khoáng, nơi đó thừa thải thanh minh thạch. Chuyển qua trái tim đen đú ám túi nét. Trong thiên hạ, tiên đan chia làm cựu phẩm, nhất phẩm tối cao, cựu phẩm kém nhất, mà cái này tài liệu luyện đan, các loại thiên tài địa bảo, bọn hắn cũng chia làm cựu phẩm, mà luyện khí vật liệu, cũng là như thế phân chia. Mà pháp bảo các loại, cũng có thể đưa về cái này tam giai cựu phẩm ở trong. Tam giai cựu phẩm, chính là pháp khí, pháp bảo, linh bảo. Mỗi một giai vị có thể hoạch phân vì tam phẩm, giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, bất quá bên trong ngược lại là không có bao hàm viên mãn cái này giai vị. Dạng này cách gọi, chính là tại thượng cổ sụp đổ, cận cổ mới bắt đầu hưng khởi, mà tới được kim cổ niên đại về sau, lại hưng khởi một cái viên mãn cách gọi, cho nên cái này tam giai cựu phẩm đã có rất ít người đi xưng hô, lại khôi phục thời đại thượng cổ cách gọi, nhưng là vật liệu luyện khí giai vị, ngược lại là không có bất kỳ cái gì cải biến. Thanh minh thạch, hắn là thất phẩm khoáng thạch, thuộc về luyện chế pháp khí đỉnh cấp tài liệu. Nếu là có lấy đại sư tiêu chuẩn, lợi dụng thanh minh thạch cũng là miễn cưỡng có thể luyện chế ra pháp bảo đến. Nhưng là như vậy người, tại thiên địa bên trong, ít càng thêm ít, hai tay đều có thể đếm ra, ngươi có thể trực tiếp bỏ qua. Thứ sáu núi, kia là Dương Khải Phong nhất định phải cầm xuống mục tiêu, yêu binh muốn thành hình, không có thứ sáu núi thanh minh thạch, để cho mình luyện chế ra một chút áo giáp cùng vũ khí đến, kia 300 cũng chỉ có thể đủ gọi là tiểu yêu, mà không thể đủ gọi là yêu binh. Mặc dù có mục tiêu, nhưng ở Dương Khải Phong trong nội tâm, lại là không nóng nảy. Thứ sáu núi thừa thải thanh minh thạch, đây là đại trạch sơn căn bản. Cho tới nay đều là đầm lầy yêu xoáy cùng đầm lầy thổ địa tranh đoạt tiêu điểm chỗ. Thanh minh thạch hai người bọn họ, mặc dù không am hiểu luyện khí, nhưng có thể xuất ra đi giao dịch, giá trị phi phàm. Bây giờ không phải là tốt nhất lúc động thủ, yêu binh huấn luyện, tạm thời là tu luyện pháp quyết, thao luyện, huấn luyện trận hình, chỉ muốn cái này hoàn thành, còn sót lại chính là nước chảy thành sông sự tình. Mà bây giờ Dương Khải Phong cũng không phải rất nhàn, hắn bệ bộn nhiều việc, mỗi một ngày đều là bắt đầu tiếp thu trong đầu đại lượng tri thức. Cái này Càn Lam yêu thần truyền thừa, hắn đối đại rất nặng. Theo tri thức tiếp thu, đối với Càn Lam yêu thần bác học trình độ, càng phát để Dương Khải Phong khâm phục. Luyện khí, luyện đan, trận pháp, thiên thiên thần toán. Cái này một vài thứ, Càn Lam yêu thần truyền thụ cho tri thức bên trong, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không chứa. Không riêng như thế, bên trong còn có hắn cảm ngộ, để Dương Khải Phong biết, Càn Lam yêu thần cũng không phải là quang chỉ là nông cạn hiểu rõ một chút, mà là có rất cao tạo nghệ. Không hổ là sống vô số năm lão yêu quái, Dương Khải Phong muốn học tập đồ vật còn có rất rất nhiều. Một lòng mà tinh, chuyện như vậy, đối với trường sinh người tới nói, vậy căn bản liền thực không làm được, nói đạo lý này người, hắn là xây dựng ở con người khi còn sống, sinh mệnh có hạn, cho nên đừng nhiều học tập một chút những tri thức khác, đến để cho mình phân tâm, từ đó ảnh hưởng đến chính mình. Mà trường sinh người, dài răng giặc tuổi thọ, vô biên vô hạn, chỉ cần ngươi có một tia lòng cầu tiến, đều sẽ trở thành một mọi người. Chương 24, tìm tới cửa. Lại chết, đây là chết đi hạng ba yêu tướng. Dương Khải Phong nội tâm nghiêm nghị, biến thành con muỗi, nhẹ nhàng ghé vào một mảnh trên lá cây. Một đôi mắt sáng ngời có thần đánh giá xa xa một câu tử thi. Cái này một cỗ thi thể khổng lồ dị thường, đây là người to lớn báo săn. Bình thường báo thể trưởng chừng 2 mét, nhưng cái này ước chừng có 12 mét, thể hiện lên hoàng hoặc màu da cam, toàn thân che kín lớn nhỏ khác biệt đốm đen hoặc tiền cổ trạng hát vòng. Thân thể dài nhỏ. Tứ chi thô ngắn hữu lực, chảo mạnh duệ. Đầu tròn khá lớn, cái cổ khá ngắn, tứ chi cường tráng, chân trước so sánh chi sau hơi rộng lớn, chỉ bên trên đồng đều có màu xám trắng duệ chảo. Lấy Dương Khải Phong ánh mắt đi xem, chỉ ở giữa, chỉ trưởng đệm ở giữa mọc ra nồng đậm lông ngắn. Đây là người thực lực đạt tới âm thần yêu tướng, tại Đại Trạch Sơn tới nói, thực lực đã coi như là không tệ, thuộc về đã trên trung đẳng. Có thể thắng dễ dàng hắn người có, nhưng có thể đánh chết hắn người, tại Đại Trạch Sơn, lại là không có. Làm một báo săn, tứ chi mạnh mẽ, động tác linh hoạt, nhảy vọt lực rất mạnh, hắn am hiểu nhất liền là tốc độ, nếu là hắn một lòng nghĩ muốn chạy trốn, đầm lầy yêu xoáy nghĩ muốn chặn lại hắn, đều có một ít khó khăn. Nhưng là hắn hôm nay lại là chết, chết không rõ ràng. Chết đi ba tên yêu tướng bên trong, ngoại trừ một tên là tại tranh đoạt sơn thần ấn tỷ thời điểm bị giết bên ngoài, cái khác hai tên đều là chết không rõ ràng. Không, không thể nói như vậy. Báo săn trên thi thể, lưu lại một cỗ kim sắc thần lực nồng đậm, sâu tận xương thủy, trong lúc nhất thời không cách nào tiêu tán. Cho dù ai nhìn thấy lần đầu tiên, đều biết hắn là bị thần lực quán xuyên thân thể, từ đó phá vỡ yêu đan, bị đánh chết. Là đầm lầy thổ địa một đỉnh đầu đầu hổ, trên miệng có trưởng tròm râu dài một yêu tướng, trông thấy thi thể thần lực trên người, lớn tiếng gào thét hô. Chuyện này phải cẩn thận cân nhắc đầu sói đầm lầy yêu soái, tương đối ổn trọng, không có lập tức định kết luận. Ngoại trừ hắn còn có thể có ai? Có như thế nồng đậm chính tông thần lực, còn có thể để báo săn huynh đệ không cách nào đào thoát rơi, ngoại trừ đối Đại Trạch Sơn địa hình rõ như lòng bàn tay đầm lầy thổ địa bên ngoài, lại cũng không có người nào khác. Yêu soái, chúng ta muốn trả thù một bên một tên khác yêu tướng, lớn tiếng gầm rú nói. Ta nói chuyện này suy nghĩ thêm một chút, đầm lầy yêu soái một song lang mắt hung ác tiếp cận đám người, ánh mắt bên trong tứ ngược lấy cay độc. Bị nhìn chăm chú đến yêu tướng, rối rít túi thấp đầu, không dám đôi đầm lầy yêu soái nhìn thẳng, vung tay lên, một trận lục sắc yêu phong đột hiện, đối báo săn thi thể một quyển, trầm giọng mở miệng giảng đạo, đều đến động phủ của ta. Nói xong biến thành một trận yêu phong, biến mất không thấy gì nữa. Cái khác yêu tướng liếc mắt nhìn nhau một chút, sau đó riêng phần mình khoe khoang bắt đầu đoạn, nhấc lên yêu phong, biến mất. Ai cũng không có chú ý tới, ngay tại cách đó không xa một viên cây cối rậm rạp bên trong, một mảnh xanh mơn mởn trên lá cây nằm sấp con muỗi. Thời gian từ từ trôi qua, thật lâu, ước chừng sau nửa giờ, Dương Khải Phong lúc này mới đứng dậy, xuê hai cánh, hướng phía động phủ mình bay lượn, ong ong ong chín. Thanh âm xuất hiện, hắn không có lập tức biến trở về, mà là duy trì con muỗi bộ dáng. Trong nội tâm bắt đầu tự hỏi, không hề nghi ngờ, kêu bỏ mình yêu tướng, nhất định không phải đầm lầy thổ giết chết. Điểm này Dương Khải Phong có tự tin 100%. Kia thần lực màu vàng nóng, mặc dù tương đối thuần khiết, nhưng lại là để Dương Khải Phong có cảm giác quen thuộc. Hắn hơi về suy nghĩ một chút, liền nhận ra cái này cảm giác quen thuộc từ chỗ nào chuyển đến. Là kia một giả sơn thần, tên kia muốn đảo loạn Đại Trạch Sơn, ngoài ra còn lấy hắn nguyên thần thực lực, tổng hợp lại cùng nhau, liền là có động cơ, có thực lực. Ám sát đầm lầy yêu xoáy người, nhờ vào đó giá họa cho đầm lầy thổ địa, cách làm như vậy, mặc dù đơn giản, nhưng lại là rất hữu hiệu. Kia đầm lầy yêu soái, mặc dù bởi vì sói tính đa nghi, có một ít phát hiện, nhưng kia một chút thuộc hạ lại là trúng kế. Đầm lầy yêu soái cùng yêu tướng ở giữa quan hệ nhưng không có đến một chút quyết định sinh tử tình trạng. Từ vừa rồi Dương Khải Phong quan sát, liền có thể nhìn ra một việc, đầm lầy yêu soái đối kia một chút yêu tướng lực ước thúc lượng chính đang yếu bớt. Chỉ cần kia giả sơn thần lại giết một yêu tướng, liền sẽ đạt tới điểm tới hạn, đến lúc đó đầm lầy yêu soái nhất định muốn cho bọn hắn một cái công đạo. Cùng đầm lầy thổ địa khai chiến, đây là tất nhiên. Trừ phi là đầm lầy yêu soái muốn gánh chịu lấy bị lấy hạ khắc thượng phong hiểm. Bây giờ yêu tướng không ngừng bị ám sát, người người cảm thấy bất an, chậm chạp không cho mình ra mặt đầm lầy yêu soái, bọn hắn tự nhiên thất vọng, đến lúc đó chỉ cần có người vung cánh tay hô lên, tùy tung tụ tập, đến lúc đó thủ muốn xử lý địch nhân, cái kia chính là đầm lầy yêu soái. Đối với đầm lầy thổ địa cùng đầm lầy yêu soái ở giữa chiến đấu, Dương Khải Phong là sẽ không ngăn cản. Kia giả sơn thần muốn đảo loạn Đại Trạch Sơn, Dương Khải Phong cũng giống như thế, hắn muốn thượng vị, Đại Trạch Sơn bất loạn, tại sao có thể có cơ hội? Mà bây giờ đầm lầy yêu soái cùng đầm lầy thổ địa nếu là khai chiến, Dương Khải Phong một mực tìm kiếm đối thứ 6 núi động thủ thời cơ liền đi tới. Vừa mới đi vào thứ 19 núi, Dương Khải Phong lâm vào trầm tư, bây giờ theo ba tên yêu tướng bỏ mình, lúc đầu thực lực tại đầm lầy thổ địa phía trên đầm lầy yêu soái, thực lực ngược lại ở vào hạ phong. Bởi vì tính cả trước đó thứ 29 núi yêu tướng, hết thể chết 4 tên yêu tướng. Tương phản đầm lầy thổ địa tổn thương cũng không nhiều, cái này tự nhiên là kia giả sơn thần cố ý điều khiển kết quả. Dương Khải Phong đối với kia giả sơn thần lai lịch, ngược lại là cảm thấy hứng thú. Hắn cùng kia bị trấn áp sơn thần, đến cùng có loại quan hệ nào, có phải hay không trước đó mình suy đoán như thế, sơn thần liền là bị bọn hắn trấn áp xuống dưới. Còn có chuyện này sơn thần, đến cùng chính là gì thần? Có thể có thuần khiết thần lực, đại biểu cho hắn là một chân chính thần linh, mà không phải giả mạo. Phong phú vấn đề, tràn ngập Dương Khải Phong trong đầu. Giờ phút này Dương Khải Phong còn quan tâm một việc, vậy liền là vị nào thật sơn thần, đến cùng chạy tới nơi nào đi. Vị kia, cũng là một vị người quyết đoán, lúc ấy nhìn thấy sự tình không tốt, không chần chờ chút nào, trực tiếp đem sơn thần ấn tỉ ném ra ngoài, từ đó để cho mình thành công thoát thân. Bất luận là đầm lầy yêu xoái vẫn là đầm lầy thổ địa, đều là đối sơn thần ấn tỉ cảm thấy hứng thú, đối sơn thần hứng thú không lớn, dù sao nghĩ muốn thành tựu sơn thần, chỉ cần sơn thần ấn tỉ, mà cái này đời trước sơn thần. Bởi vì bị đánh rất thần vị, hắn muốn lại một lần nữa thành tiểu sơn thần hy vọng, tại mọi người bên trong, ngược lại là nhỏ nhất. Nông đầm nghi hoặc, tràn ngập tại Dương Khải Phong nội tâm. Đặc biệt là đối với kia giả sơn thần kiên kỵ, để Dương Khải Phong gần nhất không dám vọng động, một mực đang tìm biện pháp ứng đối. Giờ phút này Dương Khải Phong đã nhìn ra mục đích của đối phương, kia là chiếm cứ Đại Trạch Sơn. Làm sao bảo vệ Đại Trạch Sơn, đây là Dương Khải Phong gần nhất chủ muốn cân nhắc chủ yếu vấn đề. Ngươi cái này gian xảo cầu hùng. Thế nhưng là để cho ta dễ tìm. Chương 25, át chủ bài dùng hết. Đây là hôm nay canh thứ 2, cầu một chút cất giữ, nhân tiện vì mấy ngày nay xin lỗi, mấy ngày nay thật sự là quá bận rộn, không nói nhiều, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Hào quang màu đỏ rực, không ngừng từ bó đuốc bên trên truyền ra. Chiếu rọi đến bóng loáng vách đá, cái bóng trong động phủ. Thanh âm hùng hậu vang lên, Dương Khải Phong vội vàng nhìn qua thanh âm truyền ra chi địa. Kia là một đạo vĩ ngạn thân ảnh, nhanh chân từ bên ngoài đi tới. Người khoác kim giáp, chân đạp giày chiến, tướng mạo bình thường, lại là khó mà che giấu trên thân hung hãn khí tức, cầm trong tay vũ khí, trận trận sát khí ẩn mà không lọt. Tương tự Sa Trường đại tướng, uy phong lẫm liệt. Tốt một viên thượng tướng, để cho người ta bỏ qua phổ thông tướng mạo. Trông thấy hắn, Dương Khải Phong hơi có chột dạ, người này liền là không kháng nhắc tới, vừa mới còn nói hắn chạy tới nơi nào. Hắn liền xuất hiện, sống sờ sờ chạy tới trước mặt mình. Người cái này cầu hùng, mặc ngươi gian xảo như hồ. Cũng đào thoát không xong bản thần pháp nhãn nhìn xem Dương Khải Phong, Đại Trạch Sơn thần cười lạnh nói. Một đôi mắt, băng lánh một mảnh, trong tay nắm thật chặt một thanh trường thương. Trường thương như rồng, trong nháy mắt đâm xuyên. Động tác không có bất kỳ cái gì chần chờ, bàng hoàng cùng do dự. Kim sắc thần quang lấy trường thương mũi thương làm hạch tâm, như hoa đoá thịnh phóng, lốp bốp thanh âm không ngừng, hóa thành lôi đỉnh rừng rậm, cuốn sạch lấy tứ phương. Bất động thì thôi, khẽ động liền là long trời lở đất. Lôi tiếng nổ lớn, động phủ bên trong oanh minh không dứt. Trong hai con ngươi màu đỏ thần thái nổi lên, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một cổ trích nhiệt truyền ra, quả đen thương trong nháy mắt hoành không. Chí dương đến chính, giữa thiên địa dương chi thế biến hóa, không không ở chỗ này. Đương, hai cây trường thương gặp nhau, phát ra thanh thúy va chạm thanh âm. Một thương không có kết quả về sau, Đại Trạch Sơn thần đang lúc trở tay, trường thương không lùi một lần nữa tiến lên. Một cỗ sắc bén chi khí, tại trường thương phía trên bắn ra, sắc bén. Vô song, đâm trời, trời đều muốn phá, đâm địa, địa cũng phải nát. Dương Khải Phong đông cảm giác trời mà biến nhỏ, khí lưu trong nháy mắt vỡ vụn, mình lẻ loi trơ trọi diện đối với thiên địa vỡ vụn, một cây nối liền trời đất trường thương, hướng phía mình đâm xuyên. Đọc truy hệ, N cùng, chọe nụ ạ toại mình tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, thiên địa tận lấy biến mất. Quả nhiên là uy tín lâu năm cường giả, mặc dù bị trấn áp vô số năm, đã bị đánh rất thần vị. Thực lực chân thật muốn so với mình còn thấp hơn cái trước tiểu giai vị, chỉ là duy trì lấy nguyên thần sơ kỳ thực lực, vậy mà đối với mình tạo thành nghiền ép cục diện. Cái này một chút lao ra hỏa, ai cũng không thể xem thường. Dương Khải Phong trong nội tâm sinh ra cảm giác bất lực đến, xem ra chính mình nhất định tu luyện kim ô lục tuyệt, cái này không thể chậm trễ. Hai con ngươi hỏa hồng một mảnh, nhẫn tâm phía dưới, hướng phía đầu lưỡi của mình khẽ cắn, phun ra một ngụm máu tươi. Phun ra huyết vụ, bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích nhẹ giọng nói: Bát quái tiên lô. Ra. Minh minh chi ở giữa, một đạo cự đại hư ảnh trống rỗng hiện hiện. Cá thai, trống đinh, cánh sen, ba chân. Cái này thình lình chính là một cái đan lô, ngọn lửa rừng rực ở trong đó thiêu đốt lên. 3336. Ngọn lửa nhấp nháy thanh âm, như là mạch đập, từng tiếng lọt vào thai. Cứ việc chỉ là một cái bóng mờ, nhưng khi nó sau khi xuất hiện, hiển thị rõ duy ngã độc tôn thái độ. Ý cảnh, lập tức đánh vỡ, đâm xuyên trường thương bị hư ảnh ngăn cản. Ẩm. Trường thương cán thương trực tiếp vỡ lượn, chẳng những không cách nào tiếp tục đi tới, ngược lại bị bắn đi ra. Đan lô hình bóng, tiếp tục đi tới, hướng phía Đại Trạch Sơn thần đập tới. Một loạt động tác, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, đơn giản, thô bạo. Liền là nương tựa theo thực lực cường đại, trực tiếp nghiền ép. Linh bảo hình chiếu, ngươi lại có linh bảo một tiếng kêu sợ hãi, lúc đầu một mực bình tĩnh Đại Trạch Sơn thần, cái này hoảng loạn rồi, hắn quay đầu hướng thẳng đến bên ngoài đào tẩu. Nhìn qua Đại Trạch Sơn thần động tác, Dương Khải Phong trong hai mắt bắn ra sát cơ. Trong lòng mang theo đáng tiếc, cái này bắt quái tiên lô hình chiếu chính là mình công kích mạnh nhất thủ đoạn, hắn phát huy ra uy lực đến gần vô hạn tại pháp bảo, ở vào pháp khí đại viên mãn uy lực một kích. Bắt quái tiên lô đến cùng tàn phá, không phải nếu là lấy bắt quái tiên lô đỉnh phong thời điểm, nếu là hắn hình chiếu ra công kích, thấp nhất đều có thể so sánh pháp bảo. Đây là Dương Khải Phong hắn thực lực mình không đủ, không phải lần này trực tiếp tế ra bắt quái tiên lô, trực tiếp trong nháy mắt đập chết đại trạch sơn thần, mà sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu. Bắt quái tiên lô dù là tàn phá, cũng là một món pháp bảo. Hắn làm sao cho phép đại trạch sơn thần lúc này chạy mất, mình lần này át chủ bài, đều vận dụng, nếu là không đem đại trạch sơn thần xử lý, đem lá bài tẩy của mình bạo lộ ra ngoài. Mình sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, sơn thần ấn tỷ mặc dù tốt, cũng không phải tất cả mọi người sẽ vì hắn điên cuồng, không ít người đều không thích thần linh. Cùng Tiêu Diêu tự tại tiên so sánh, nhận khuôn sáo ước thúc thần linh, ngoại trừ kia cùng đường mạt lộ người, không có bao nhiêu người thích. Nếu là truyền đi mình có được linh bảo, không, thậm chí cả pháp bảo, tương lai của mình, cũng sẽ không yên tĩnh, sẽ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Một đạo hồng sắc trường hồng, trong nháy mắt hóa ra, thẳng tắp xông ra. Hóa hồng chi thuật, tại Dương Khải Phong trên thân, sử dụng rất nhanh, trong nháy mắt liền bị hắn sử dụng. Hóa hồng chi thuật, bảy trọng cảnh giới, là lấy nhan sắc đến phân chia, trước mắt Dương Khải Phong mặc dù ở vào đệ nhất trọng, hóa hồng chi thuật còn chưa tới chỗ cao thâm. Nhưng ngươi phải biết, cái này hóa hồng chi thuật, chính là vì tiên đạo chuẩn bị. Luyện đến chỗ sâu nhất, trong thiên hạ có thể tại tốc độ siêu việt ngươi lắc đắc không có mấy. Tầng thứ nhất, liền có thể để Dương Khải Phong ngạo thế tiên đạo trở xuống, lôi kiếp cảnh giới người, Dương Khải Phong không có so đấu qua, hắn không biết như thế nào. Nhưng khi trước cái này nguyên thần cảnh giới đại trạch sơn thần, Dương Khải Phong trong nháy mắt liền đã xông tới. Đi vào đại trạch sơn thần trước, trưởng thương đâm ra. Một kích này, đại trạch sơn thần xử trí không kịp đề phòng, quả đen thương hung hăng đâm trúng đại trạch sơn thần kim giáp phía trên. Kim giáp bị xúc động, một cỗ ngông lung quang mang từ phía trên hiện hiện, đây là một kiện phòng ngự pháp khí. Cứ việc chỉ là cấp thấp nhất phòng ngự pháp khí, nhưng đến ngọn nguồn chính là pháp khí. Quả đen thương tổn thương đều bị kim giáp ngăn cản lại tới. Dương Khải Phong một thương kết thúc, phát súng thứ hai lại một lần nữa đâm xuyên ra. Ta đầu hàng. Đại Trạch Sơn thần nhìn thấy sự tình không thể trái, trực tiếp vô cùng dứt khoát mở miệng hô. Đại Trạch Sơn thần gọi hàng, để Dương Khải Phong công kích, hơi run một cái, trường thương chần chờ một chút, cơ hội như vậy, Đại Trạch Sơn thần tự nhiên sẽ không bỏ qua, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp vượt qua Dương Khải Phong, nhưng hắn lại là không có đào tẩu. Mà là lại trong miệng liên tục hô, ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Ba cái đầu hàng, để Dương Khải Phong đình chỉ tiếp tục công kích. Nhìn xem Đại Trạch Sơn thần, đưa tay từ trong ngực lấy ra một sợi dây thừng. Dây thừng hiện ra vì kim sắc, từng cây kim sắc tơ mỏng biên chế mà thành, tản ra một cô ma lực. Không ngừng thay đổi, như cùng sống vật, tựa như một đầu kim sắc tế xà. Sự xuất hiện của nó, nhói nhói lấy nguyên thần. Trực tiếp ném tới Đại Trạch Sơn thần trước người, mở miệng nói ra, tiếp được nó. Chương 26, tự cao tự đại. Đại Trạch Sơn, thứ 29 núi, quả đen trong động. Sáng loang ánh nắng, tại cửa hang chiếu xạ mà vào, một đạo ánh sáng ngông lung tấm, lập tại mặt đất, quang mang nhiều lần chết xạ, chiếu sáng lấy động phủ, xua tan lấy trong động phủ hắc ám cùng ẩm ướt. Đại Trạch Sơn thần mặt lộ vẻ chần chờ, nhìn chăm chú Dương Khải Phong hai tròng mắt lạnh như băng. Chạy trốn, mình là chạy không thoát. Vừa rồi kia một đạo đột quang, vượt ra khỏi mình đâu chỉ gấp ba, tùy tiện liền bị đuổi kịp, mà liều mạng mình vẫn là không có đường sống. Bảo vật hình chiếu, cái kia chỉ có linh bảo cấp bậc mới có thể đạt tới, đối phương có linh bảo, cứ việc sử dụng không ra, nhưng chỉ là hình chiếu mình cũng không địch lại. Từ xưa đến nay, sát phu không rõ, chỉ cần ngươi thực tình đầu hàng, ta là không sẽ giết ngươi. Dương Khải Phong nhìn ra đối phương lo lắng, mở miệng nói ra. Đánh lại đánh không lại, trốn lại chạy không thoát. Hắn cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đưa tay ra cánh tay, hướng phía kim sắc dây thừng chụp tới. Theo hắn đụng chạm lấy kim sắc dây thừng như là rắn độc, trong nháy mắt bắt đầu xoay quanh, trong nháy mắt liền đã lan tràn đến Đại Trạch Sơn thần trên thân. Đem Đại Trạch Sơn thần buộc chặt cực kỳ chặt chẽ, một cỗ nhói nhói, không ngừng kích thích Đại Trạch Sơn thần tổn hại thần cách. Trên trán tích tích mồ hôi hiện hiện, hiển nhiên là gánh chịu lấy lớn lao đau đớn. Gặp tình huống như vậy, Dương Khải Phong nhẹ nhàng vung tay lên, kim sắc dây nhỏ phía trên quang mang ảm đạm xuống, lúc đầu kim quang chói mắt dây thừng, nhất là biến thành phổ thông tơ vàng. Kim quang tiêu tán, hiệu quả nhanh chóng, đau đớn cảm giác toàn bộ biến mất. Đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền ra, vừa rồi vang động, đã kinh động đến phía ngoài bảo vệ yêu quái. Dương Khải Phong không có để ý Đại Trạch Sơn thần, mà là nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến, nhìn thấy tuần tra yêu quái về sau, khen ngợi bọn hắn mấy câu, sau đó đem bọn hắn cho đuổi rơi mất. Cách làm như vậy, lại là để Dương Khải Phong âm thầm phù sinh ra lửa giận tới. Cái này quạ đen động đơn giản như là cửa thành đồng dạng, bây giờ chuyện như vậy, đã không phải lần đầu tiên, đây là lần thứ hai, trước là giả sơn thần, sau có thật sơn thần. Bọn hắn đến, quạ đen động phòng ngự, giám thị nghiêm mật, nhưng đối bọn hắn một chút tác dụng không dậy nổi, tổng nguyên nhân, liền chỉ có một điểm, cái kia chính là cái này một chút yêu quái thực lực quá yếu, bọn hắn nghiêm mật phòng ngự, kia là đối thống lĩnh cấp bậc, thông pháp ba cảnh yêu quái tới nói. Thực lực đạt tới nguyên thần cấp bậc cường giả, so cửa thành không khá hơn bao nhiêu. Mặc dù rét nội tâm nổi nóng, nhưng đây không phải lỗi của bọn hắn, Dương Khải Phong không phải một cái thích giận chó đánh mèo người, còn làm không được đem tất cả lửa giận đều phát tiết trên người bọn hắn. Đem cái này một mấy tiểu yêu đổi rơi, Dương Khải Phong nhanh chân đi trở về động phủ chỗ sâu, đại trạch sơn thần bị trói thành thành thật thật. Thân thể cũng không đoạn vặn mèo, có tránh thoát chi ý. Bất quá Dương Khải Phong không hề để tâm, cái này kim sắc dây nhỏ là Dương Khải Phong mình tìm kiếm vật liệu luyện chế, chính là phòng chế khổn tiên thằng luyện chế mà thành, tự nhiên không đạt được tế ra về sau, trói thần buộc tiên tình trạng, nó công hiệu lớn nhất, không thể chủ động trói địch, chỉ có thể là đem địch nhân tù binh về sau, mới có thể trói chặt lại. Coi như thế, cũng là không thể đủ bền bỉ, lấy đại trạch sơn thần thực lực dãy rua, nhiều nhất bất quá một khắc đồng hồ thời gian, liền sẽ tránh thoát rơi. Mà một khắc đồng hồ này thời gian, Dương Khải Phong lại là sẽ không cho đại trạch sơn thần. Đi vào đại trạch sơn thần bên cạnh, Dương Khải Phong một cái tay, hướng về phương xa chụp tới. Trực tiếp đem bàn đá ghế đá cầm nã mà đến, bày ra trước người, trực tiếp ngồi xuống, đối đại trạch sơn thần ra hiệu nói, sơn quân làm. Đại trạch sơn thần không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp đặt mông làm xuống dưới, một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Khải Phong, mặt không biểu tình, một câu không nói. Nhìn trước mắt đại trạch sơn thần, Dương Khải Phong cũng không nói gì, hắn đang suy nghĩ cái gì xử lý như thế nào. Giết là khẳng định không thể giết. Dương Khải Phong lúc ấy trường thương chần chờ, cũng là bởi vì đại trạch sơn thần ẩn chứa giá trị quá lớn, giết chết thật sự là quá mức lãng phí. Một con sống đại trạch sơn thần, đối Dương Khải Phong có rất nhiều chỗ tốt. Bây giờ đại trạch sơn náo động, hết thể nơi phát ra, đến cùng vì sao phát sinh, Dương Khải Phong căn bản không rõ ràng, mà hết thể này, đối đại trạch sơn thần không có bao nhiêu bí mật có thể nói. Chân chính hoắc loạn chi nguyên, tại Dương Khải Phong xem ra, liền là kia lúc trước đem đại trạch sơn thần đánh lạc thần vị thế lực. Đã không giết, như vậy thì chỉ có thể liên hợp, về phần chiêu hàng, điểm này Dương Khải Phong căn bản không có đi cân nhắc. Chiêu hàng đại trạch sơn thần, Dương Khải Phong có gì lực lượng dám nói như thế? Đại trạch sơn thần mặc dù ngã lạc thần vị, từ tiên nhân thực lực hạ thấp nguyên thần, nhưng làm một uy tín lâu năm cường giả, trừ phi là bạo lộ càn lam yêu thần sự tình, không phải Dương Khải Phong căn bản không hàng phục được đại trạch sơn thần. Sơn quân là thế nào phát hiện được ta? Thật lâu, Dương Khải Phong mở miệng nói ra. Hắn trực tiếp hỏi mình quan tâm vấn đề, lần này lại bị đại trạch sơn thần tìm được động phủ, đồng thời xác nhận mình là ai. Đôi này Dương Khải Phong không thể không nói là một cái đả kích. Nghe thấy vấn đề này, đại trạch sơn thần trong hai con ngươi nổi lên vẻ trầm trọng, mở miệng rất bình thản nói, bản thần chưa từng nhìn thấy có thể bay thẳng tắp con muỗi. Một câu nói ra, Dương Khải Phong hơi ngây người, nhưng lập tức liền kịp phản ứng. Con muỗi bay thẳng tắp, không phải là không được. Nhưng ngươi thấy qua cái nào con muỗi biết bay thẳng tắp? Con muỗi phi hành, chẳng có mục đích, tuyệt đối không có khả năng có mục đích phi hành. Mắt thấy Dương Khải Phong lĩnh ngộ, đại trạch sơn thần lời nói lại một lần nữa vang lên, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng bao hàm trâm trọng, tuyệt không khách khí. Biến hóa chi thuật mặc dù tinh diệu, nhưng cũng không phải là không cách nào xem thấu, hiện trường ở trong người, chẳng những bản thần phát hiện, tên kia lang yêu cũng phát hiện. Dương Khải Phong bị đại trạch sơn thần nói sắc mặt khó nhìn lên, muốn là cái thứ nhất sơ hở. Mình không hiểu rõ lắm con muỗi sinh hoạt tập tính, dùng sơ sẩy nói còn nghe được, như vậy điểm thứ hai liền cực kỳ trọng yếu. Tự đại, mình có một ít tự đại. Ỷ vào thiên cương 36 biến, liền đắc ý quên hình, không đem người khác để ở trong mắt. Thiên cương 36 biến rất mạnh, cái này không có sai, hắn là một môn cao thâm pháp môn, tu luyện tới chỗ sâu, sẽ diễn sinh ra mấy môn thần thông tới. Nhưng hôm nay Dương Khải Phong tu luyện không tới nơi tới chốn, chỉ là mới trúc cơ thành công, hoàn mỹ khai khiếu về sau. Đệ nhất trọng đều không có chân chính luyện thành, nơi đó có lấy lực lượng đi xem thường người khác. Trên mặt có một ít đắng chát, trách không được kia một chút danh môn đại phái từng cái mũi vểnh lên trời, từng cái tự đại. Lúc đầu Dương Khải Phong còn có nghi hoặc, bây giờ hoàn mỹ giải thích đây hết thảy, chính hắn trong lúc bất chi bất giác, tự nhận là có thượng cổ truyền thừa, có thể xem thường người khác. Sai lầm như vậy muốn đổi, nếu không mình sớm tối muốn đột tử. Dương Khải Phong là càng nghĩ càng sợ, nhưng đây cũng không phải là không có thu hoạch, ăn một thua thiệt. Khôn ngoan nhìn xa trông rộng, đây là danh ngôn. Mình bây giờ ở chỗ này ăn thiệt thòi nhỏ, tương lai liền không gặp nhiều thua thiệt, cái này chẳng những không phải một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Chương 27, Phong Thần Chiến. Mê ly bóng đêm bao phủ đại địa, một vòng trăng sáng treo lơ lửng ở trên bầu trời. Mơ mơ hồ hồ ánh trăng chiếu bắn mà xuống, thứ 29 sơn ở trong, các lộ yêu quái, dồn dập tuân ra, bọn họ hình thái khác nhau, tư thế không giống. Đứng, hoặc nằm út sấp, hoặc ngước đầu lô. Không quản bọn họ tư thế làm sao, bây giờ toàn bộ đều ở vào nguyệt quang có thể tung chiếu khu vực. Hấp thu nguyệt chi tinh hoa, cùng thời khắc đó, thiên địa ở trong, không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái, bây giờ đều ngồi như thế sự tình. Quả đen bên trong động, Dương Khải Phong cùng Đại Trạch Sơn Thần trò chuyện với nhau thật vui, không biết khi nào Đại Trạch Sơn Thần trên người cái kia tia nhỏ dây thừng đã không gặp. Hai người từng người ngồi xuống ở ghế đá bên trên, uống trong chén nước trái cây, phảng phất một đối với nhiều năm không gặp anh em ruột. Đại Trạch Sơn Thần cực kỳ thức thời, để Dương Khải Phong ở tại trong cơ thể bố trí cấm chế, lúc này mới có bây giờ một màn. Bất quá Dương Khải Phong cũng không phải là không có trả giá, hắn trả giá một cái thiên đạo lợi thể, 500 năm sau chính là hắn giải trừ cấm chế. Điểm này Dương Khải Phong ở suy nghĩ một chút sau, trực tiếp liền đồng ý. 500 năm sau, chính là Tây Du đại kiếp nạn gần như kết thúc thời gian. Đến thời điểm Đại Trạch Sơn Thần, đối với Dương Khải Phong bất luận là trợ giúp vẫn là uy hiếp cũng không lớn. Dương Khải Phong muốn báo thủ, bản thân sức chiến đấu ít nhất phải thành tiên. Nếu như không thể thành tiên, 500 năm sau, hắn liền bảo mệnh nắm đều không có, Đại Trạch Sơn Thần sự tình, đã sớm không lo nổi. Hai người không có bất kỳ xung đột lợi ích, duy nhất tranh cãi, lại giải thích mở ra sau, hai người cấp tốc hợp lại, bọn họ không có lợi ích phân tranh, trái lại có tương đồng lợi ích. Vượt qua trước mắt kiếp nạn, vì lẽ đó liên hợp chính là chuyện tất nhiên. Điểm này hai người là ngươi có tỉnh, ta có ý định, cấp tốc hợp phách. Thiên đạo lời thể không cần tiền như thế, lại bắt đầu tuyên thể. Dương Khải Phong trợ giúp Đại Trạch Sơn Thần lại lên thần vị, mà Đại Trạch Sơn Thần muốn trả giá hắn thu gom yêu thần máu. Đúng, ngươi không có nhìn lầm, chính là yêu thần máu. Chuyện này đối với yêu quái đại bổ yêu thần máu, chân chính bàn về đến đối với thần linh, hắn không có tác dụng quá lớn, duy nhất tác dụng chỉ là luyện khí, hoặc là luyện đan, bản thân luyện hóa, bọn họ là không thể. Mà bất luận luyện khí hay là luyện đan, này Đại Trạch Sơn Thần căn bản sẽ không. Vì lẽ đó hắn thu thập lên yêu thần máu, vẫn gửi, dự định và những người khác coi như giao dịch đổ vật. Bất quá hắn rất bất hạnh, ý nghĩ như thế vẫn không có thực thi, hắn liền bị đánh rơi thần vị, trấn áp lại. Đại Trạch Sơn Thần tình huống, chính đáp lại câu nói đó, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đấu lượng. Dương Khải Phong ở vừa ở Đại Trạch Sơn Thần tự bạo lai lịch thời điểm, hắn nhưng là lấy làm kinh hãi. Đại Trạch Sơn Thần hắn không phải là mình tu luyện mà thành, mà là chết rồi phong thần. Khi còn sống hắn chỉ là một tên người bình thường, chỉ là hơi có vũ lực, vẫn không có thoát ly phạm tục phạm vi. Chết rồi có thể có may mắn như vậy, phong làm tam phẩm thần sơn chi thần. Liên bởi vì hắn cùng đúng rồi chủ nhân, làm người thắng một phương. Nhìn Đại Trạch Sơn Thần trước đi nghỉ ngơi dáng người, hắn trong đôi mắt kinh ngạc, căn bản không cách nào che lấp. Nay Đại Trạch Sơn Thần dĩ nhiên đã tham gia phong thần chiến, chính là Tây Kỳ đại tướng Nam Cung Thích thân binh. Không nên nhìn Nam Cung Thích ở thần thoại trong truyền thuyết không đáng nhắc tới. Muốn so với cái nào trá, Dương Tiễn cái gì cách biệt quá xa. Nhưng Nam Cung Thích ở Tây Kỳ địa vị nhưng là không thấp, càng ở đâu trá các loại, chờ, người bên trên, Liệu Dạ bất quá là tiền phong, mà Nam Cung Thích là cao quý đại tướng quân. Hắn cùng Quá Điên, Hoành Yêu, Tán Nghi sinh được xưng bốn thần, Chu Văn Vương đi triều ca thời, từng mệnh ngoại sự nâng ở Nam Cung Thích. Bá ấp thi được kinh, cũng mệnh quân vụ giao phó Nam Cung Thích. Nghe được Nam Cung Thích danh tự này, Dương Khải Phong liền không đang kỳ quái. Đại Trạch Sơn Thần chết rồi phong thần, lại có thể rơi vào trước mắt cái này công việc béo bở. 3 vạn năm trước phong thần chiến, võ vương phạt trụ, làm người thắng một phương, phong thần bảng mặt trên thần trước, Nam Cung Thích không thể đem mình thân binh sắp xếp vì thiên thần, đứng hàng lôi, hỏa, ôn, đấu 4 bộ cung trước, có thể một cái sơn thần, lấy Nam Cung Thích mặt mũi, vẫn là có thể vì. Mà yêu thần máu, vốn là Dương Khải Phong còn nghi hoặc, Đại Trạch Sơn Thần thu được có phải hay không chân thực. Đối với hắn có hoài nghi. Bởi vì hai người thực lực cách biệt quá lớn, bất quá nếu như ở phong thần chiến ở trong thu được chỗ tốt, như vậy tất cả liền có thể giải thích. Tuy rằng một tên Nam Cung Thích thân binh, thu được yêu thần máu có một ít khó mà tin nổi, nhưng tóm lại là bình thường có hy vọng. Bình thường ngươi chặn đánh bại yêu thần mới có khả năng, nhưng phong thần chiến là cao quý thượng cổ thời kỳ cuối một trận chiến, mang tính tiêu chí biểu trưng vì thượng cổ kết thúc chiến dịch. Hắn sự khốc liệt, ra ngoài tưởng tượng. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Không cần nói là bị thương lưu điểm huyết, chính là chết đi yêu thần, cũng không phải là không có. Đại Trạch Sơn Thần nhặt chút ít tiện nghi, vẫn là đại có thể. Ánh mắt khôi phục yên tĩnh, Dương Khải Phong đối với Đại Trạch Sơn thần xuất thân phong thần chiến gợn sóng đã lắng lại xuống. Phong thần chiến đối với hắn Dương Khải Phong tuy rằng cảm thấy rất hứng thú, nhưng này một vị Đại Trạch Sơn thần địa vị không cao, tiếp xúc không tới bí ẩn gì. Đồng thời phong thần chiến tàn lưu lại chỗ tốt, cũng không tới phiên Dương Khải Phong đi thu được. Bây giờ phong thần chiến cái kia mấy người, chính đang thiên đình ở trong sinh động, như Liệu Dạ, như Thác Tháp Thiên Vương, chỗ tốt sớm đã bị bọn họ chia cắt rơi mất. Bất quá để Dương Khải Phong lưu ý chính là, Đại Trạch Sơn thần có thể cùng phong thần dính dáng đến, lấy hắn cùng Nam Cung Thích quan hệ, hơn nữa xuất thân của hắn, làm sao có thể bị người đánh rơi thần vị. Thiên đình ở trong quyền bính chỉ đứng sau Ngọc Hoàng Tử Vi, nhưng dù là hắn to lớn nhất chỗ dựa, theo lý mà nói hắn này xuất thân, hẳn là Tử Vi đại đế quyền bính cơ sở, ai có là gan dám động hắn. Một mực hắn liền bị đánh rơi thần vị, chấn áp vào năm, suy nghĩ một chút, Dương Khải Phong từ bỏ tiếp tục tra cứu. Này liên lụy quá lớn, liên quan đến Tử Vi đại đế vấn đề, không phải hắn một cái chưa thành tiên đạo tiểu yêu có thể quản. Nghĩ nhiều như thế, thuần túy chính là tự gây phiền phức mà thôi. Hiện tại Dương Khải Phong tối cần chuyện cần làm, chính là tu luyện, đem Kim Ô 6 tuyệt đệ nhị tuyệt tu luyện. Kim Ô 6 tuyệt, đây là một cái thống nhất tên, trong đó bao hàm 6 loại thần thông. Như Dương Khải Phong đã tu luyện hóa hồng thuật chính là một cái trong đó, bọn họ nhất định phải có Kim Ô thân, mới có thể chân chính tu luyện tới đại thành, phát huy ra toàn bộ uy lực. Mà còn lại 5 loại ở trong, Dương Khải Phong vẫn không có tu luyện, là bởi vì tu vi không tới, Kim Ô ở thượng cổ niên đại, phổ vừa xuất thế, chính là tiên nhân thực lực. Dương Khải Phong bây giờ mới bất quá yêu đan, muốn tu luyện cái khác thơ ngũ tuyệt, vẫn là quá sớm. Dương Khải Phong vẫn dựa dẫm thân thể lực lượng, đến không thế nào xuất ruột, nhưng kể từ cùng Đại Trạch Sơn thần một trận chiến sau, Dương Khải Phong biết, mình và đồng cấp cao thủ tranh đấu, nhược chính là rối tinh rối mù, như vậy liền nói là Dương Khải Phong bắt nạt một hồi rắn độc thống lĩnh như vậy nhược ở người của mình vẫn được, hiểu ra đến cường giả liền không xong rồi, điển hình chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Vốn là chính đang đối với luyện khí nghiên cứu Dương Khải Phong, ngược lại đổi thành chiến đấu pháp môn thần thông nghiên cứu. Chương 28, Đạo đức kinh dị biến. Bầu trời đêm giống như xanh đen sắc màn tre, điểm xuyết lấy lập lòe đầy sao, để cho người ta không khỏi thật sâu say mê. Ánh trăng như là nước chảy, lặng lặng điệu tả tại cái này một chiếc lá cùng tiêu tốn. Thật mỏng thanh vụ hiện lên tại trong rừng cây. Lá cây cùng hoa phảng phất tại sữa châu bên trong tẩy qua đồng dạng. Dương Khải Phong hai mắt sáng ngời có thần, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Lục thức đóng chặt, tâm thần chìm vào thức hải. Bắt đầu đối Kim Ô Lục Tuyệt xem nhớ tới. Kim Ô Lục Tuyệt riêng phần mình phối hữu truyền thừa đồ lục, cùng kia đã bị Dương Khải Phong xem nghĩ tới Kim Ô hiện lên ở phương Đông đổ giống nhau như lúc. Văn tự tự thuật, xa kém xa nhập tình nhập cảnh quan tưởng. Trong thiên hạ tất cả truyền thừa, tổng cộng có thể chia làm hai loại, loại thứ nhất liền là phổ thông văn tự truyền thừa, cái này một loại phương pháp cực kỳ phổ thông, nhưng hắn lại là lưu truyền rất rộng. Loại thứ hai làm thật ý truyền thừa, nhưng tùy ý người thừa kế cảm ngộ trong đó chân ý, lĩnh hội trong đó huyền diệu. Mà trong đó hiếm có nhất liền là chân ý truyền thừa. Văn tự tự thuật, rất nhiều huyền diệu, là không cách nào dùng văn tự biểu đạt, thật là ý truyền thừa lại là có thể diễn tả mà ra. Chân ý truyền thừa ít càng thêm ít, duy nhất hạn chế nguyên nhân, dĩ nhiên chính là hắn quy định truyền thừa nhân số, không giống như là văn tự có thể lưu truyền thiên hạ, ngàn ngàn vạn vạn người đều có thể quan sát, chân ý truyền thừa nhân số đạt đến hạn chế về sau, chân ý liền sẽ đánh mất hầu như không còn, hóa thành phổ thông truyền thừa. Dương Khải Phong lấy được truyền thừa, liền là thuộc về chân ý truyền thừa. Càn Lam yêu thần rất không may, hắn tại thượng cổ chi chiến hậu, nhục thân vỡ vụn, miễn cưỡng sống sót, còn không có tiêu diêu bao lâu, liền bị trấn áp, cái này Kim Ô Lục Tuyệt truyền thừa, Dương Khải Phong là vị thứ nhất thu hoạch được người. Dương Khải Phong thật chặt giữ vững linh đài, đông dương một cỗ khí thế cường đại, nghiêng trời lệch đất khí thế tại trong lòng dâng lên, hoàn toàn quét ngang Dương Khải Phong náo hải các nơi. Đã trải qua như thế tràng diện Dương Khải Phong, lại một lần nữa kinh lịch, muốn so lần thứ nhất mạnh hơn rất rất nhiều. Cái này thoáng như tuyên cổ liền tồn tại khí thế để Dương Khải Phong tâm thần càng không ngừng rung động. Nhưng là hắn linh đài thật chặt giữ vững thanh minh, thần trí duy trì thanh tỉnh. Yên lặng quan sát lấy thức hải bên trong đản sinh một mảnh hình tượng, một con ba chân kim ô, huy động hai cánh của mình, một tiếng thanh thúy kêu to. Như là hài nhi xuất sinh, mới tinh sinh mệnh tiến đến gáy gọi. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen U-A-M-U-A-N-E-T. Đông dưng kim quang chói mắt, kim ô biến thành một đạo kim sắc trường hồng, lượn lờ trong mây mù, một đạo kim sắc trường hồng tại trong mây mù xuyên thẳng qua, kia quy tích kỳ diệu huyền ảo, liền phảng phất càn khôn sao trời đồng dạng để cho người ta khó mà lĩnh hội. Dương Khải Phong tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó, đi theo kim ô hóa thành trường hồng. Kim ô lục tuyệt bên trong, thứ nhất tuyệt, kim ô hóa hồng chi thuật. Thật lâu, tất cả quang mang hoàn toàn nổ tung, kim ô biến thành trống chân điểm điểm, phá vỡ đi ra. Hết thảy tất cả, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ngay trong thức hải đen kịt một màu. Dương Khải Phong tỉnh táo lại, chậm rãi tránh ra hai mắt, cái này một bộ chẳng cảnh, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi một lần quan sát, đều sẽ để tâm hắn sinh rung động. Cùng kia kim ô hóa cầu vồng so sánh, Dương Khải Phong hắn hóa hồng chi thuật, trên lệch thật sự là quá lớn, đâu chỉ cách xa vạn giảm, lại vượt lên gấp 10, cũng là xa xa không kịp. Hai mắt lộ ra vẻ si mê, kia hóa thân kim ô, nhanh như điện chớp, thả người mấy chục vạn giảm cảm giác, kia là bực nào thoải mái, để hắn si mê. Một khắc đồng hồ sau cái này mới chậm rãi tiêu tán, Dương Khải Phong hoàn toàn thanh tỉnh, cảm thụ một chút thu hoạch của mình, lần này quan tưởng, thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn. Lúc đầu Dương Khải Phong đối hóa hồng chi thuật tu luyện có sai lệch, tại lần này quan tưởng về sau, toàn bộ đều có thể ổn nắn, không hổ là cái thế thần thông, hoàn toàn luyện thành, đủ để tung hoành thiên địa. Hai mắt u, hắn không ngừng thôi diện hóa hồng chi thuật, bắt đầu kiểu chính sai lầm của mình, kia một cô rõ ràng cảm giác, chẳng những để hắn hóa hồng chi thuật tu luyện được đến tiến bộ, liền ngay cả Dương Khải Phong tâm thần, cũng theo kim ố vui sướng xuyên thẳng qua, từ đó được tăng lên. Nhiều hơn quan tưởng, đối Dương Khải Phong tăng lên cảnh giới, cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá rất đáng tiếc một việc, cái kia chính là cái này quan tưởng, hắn không thể tùy tâm sở dục mỗi ngày tới. Chân ý truyền thừa, là đem cái này chân ý khắc họa tại Dương Khải Phong ngay trong thức hải, ấn lý tới nói Dương Khải Phong là có thể mỗi ngày quan tưởng. Bất quá bởi vì Dương Khải Phong thực lực quá kém, mỗi một lần quan tưởng, đều sẽ đối tâm thần tạo thành lớn lao gánh vác. Cho nên một năm mới có thể có một cơ hội, cái này ngược lại là không bằng Dương Khải Phong mỗi ngày tĩnh tụng Đạo Đức Kinh tới lợi ích thực tế nhiều. Đạo Đức Kinh thật là đồ tốt, mỗi một ngày đọc, Dương Khải Phong đều sẽ phát giác được thu hoạch của mình. Pháp không thể khinh truyền, một câu nói kia, Dương Khải Phong rốt cục hiểu do nó có được hàm nghĩa. Ở kiếp trước Internet hưng khởi, các loại đạo gia điển tịch, Phật môn kinh thư đều bày ra tại trên mạng, chính là tin tức xã hội. Tri thức nổ lớn, Đạo Đức Kinh người người đều sẽ hai câu, không có cái gì ly kỳ. Nhưng một thế này khác biệt, Dương Khải Phong cố ý nghe qua, đừng nói là Đạo Đức Kinh, cho dù là phổ thông Đạo Kinh, thường nhân đều khó mà thu hoạch được. Tại cái này đạo pháp hiển thánh thế giới bên trong, nếu là có thể dự đọc vạn quyển Đạo Kinh, đọc sách nghiên cứu, tất nhiên sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Đạp vào tu đạo con đường, không đáng kể. Tự nhiên Đạo Kinh đã không phải là phổ thông thư tịch, hắn đã trở thành chân quý truyền thừa. Pháp không thể khinh truyền, vô phúc người thu hoạch được, nhất định gặp. Lưu loát Đạo Đức Kinh, tại Dương Khải Phong trong miệng, không ngừng tĩnh tụng mà ra. Theo Đạo Đức Kinh đọc, một cỗ huyền chi lại huyền lực lượng, bao phủ tại Dương Khải Phong trên thân, xem xét tỉ mỉ, đây là một cỗ ánh sáng màu xanh, từ tối tăm bên trong, huy sái mà rơi. Để Dương Khải Phong xa vào đến không minh bên trong, thể nội pháp lực, bắt đầu ở trong thân thể du lịch đi. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Huyền chi lại huyền. Chúng rượu chi môn. Không hiểu một tiếng vang lên, hắn thanh âm không lớn, lại có bình thản cảm giác, vang vọng tại Dương Khải Phong bên tai. Cái này một cỗ thanh âm tĩnh tụng vẫn là Đạo Đức Kinh, lưu loát văn tự bị Dương Khải Phong mình đọc không thua ngàn lần, vạn lần, nhưng giờ phút này nghe vào tai bờ, vẫn là để hắn nghe như si như say. Một hình ảnh, vánh ánh vọt ở trước mắt, một đầu tráng kiện thanh lưu dậm chân mà đến, tại châu trên lưng ngồi một vị lão giả tóc trắng, hạc phát đồng nhan, song mi rủ xuống tóc mai. Sợi râu Phật đầu gối, thân mang làm bảo, tràn đầy đạo cốt tiên phong chi khí. Thanh Nhu ngẩng đầu cất vó, tựa như là tại nện bước có tiết tấu bộ pháp. Gặp người, dừng bước. Một trung tuần nam tử, râu dài qua ngực, người mặc giáp trụ, không người hạ bái. Lão giả ngồi tại châu trên lưng, mỹ mắt rủ xuống, không vui không buồn, bờ môi mở ra, tính tụng đạo đức. Đạo Đức Kinh bên trong chát chát chát chát không hiểu chỗ, bây giờ toàn bộ đều rộng mở trong sáng. Cảnh giới phi tốc kéo lên. Từng đạo khí tức tràn ngập tại Dương Khải Phong trên thân, thiên linh phía trên, thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn cấp tốc xung ra, ba hồn cấp tốc ngưng là thật chất, hiện hóa ra ngoài. Yêu đan chi cảnh, thế như trẻ che xông vào trung kỳ. Chương 29, Đại Nhật Đao Pháp. Hàm cốc quan dưới, lao tử Tây Du, tử khí đông lai. Dương Khải Phong khoanh chân ngay tại chỗ, trong miệng tự lẩm bẩm, trên mặt hiện ra nụ cười khổ sở. Một chút cũng không có thực lực đại tiến mừng rỡ, nồng đậm xấu khổ, chật ních khuôn mặt. Như là một vị thương hại thế gian cao tăng. Sự tình lớn rồi, Dương Khải Phong trong nội tâm chỉ có thể phù sinh ra cái này năm chữ. Trong tay mình một quyển Đạo Đức Kinh, nó có thần dị, cái này tuyệt không lạ thường, nhưng mấu chốt là nó vậy mà đã dẫn phát dị tượng, cái này vượt ra khỏi Đạo Đức Kinh đủ khả năng đạt tới mức cực hạn. Dương Khải Phong trong tay Đạo Đức Kinh, nó không phải thật sự ý truyền thừa, nội dung phía trên bất quá là Dương Khải Phong tại ở kiếp trước ký ức đoạt được, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện chân ý truyền thừa. Nó chỉ là phổ thông văn tự truyền thừa mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác tại bây giờ, nó vậy mà xuất hiện chỉ có chân ý truyền thừa mới có thể có được dị tượng. Ai? Thật lâu, biến thành sâu kín thở dài một tiếng. Dương Khải Phong phát hiện hắn cùng vị kia quan hệ, cực kỳ hỗn loạn, liên lụy không rõ, chẳng cũng không ngừng. Mình ở kiếp trước làm lão quân xem quán chủ, bái chính là hắn, một thế này hóa hình tại bát quái tiên lô, vẫn là cùng hắn có thể dính răng đến, lại thêm bây giờ đạo đức kinh dị biến, cũng không biết là phúc là họa. Nếu là mình chính là nhân tộc, đây nhất định là một chuyện may mắn. Nhưng mình bây giờ, thân vị yêu tộc, đây chính là phúc họa khó liệu. Lắc đầu, điểm này không suy nghĩ thêm nữa hắn, cùng lần trước đồng dạng, cái đồ chơi này quá mức cấp cao, cho dù là Càn Lam yêu thần đều tố nói không rõ, chuyện này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hôm nay chi nhân, ngày khác chi quả. Mình cùng hắn liên lụy, sớm muộn cũng sẽ có thanh toán một ngày. Bất quá kia là xây dựng ở 500 năm sau mình sống sót, sự tình có sớm tối phân chia, 500 năm sau sinh tử đại kiếp, phải sớm với hắn. Bởi vì cái gọi là nợ nhiều không ép thân, 100 vạn là thiếu, 200 vạn, 2000 vạn vẫn là thiếu, tóm lại là không có trả tiền lại năng lực, 100 vạn cùng 1000 vạn khác nhau ở chỗ nào. Nếu là mình vượt qua 500 năm sau đại kiếp, có thể có năng lực hoàn lại 100 vạn, kia 1000 vạn đến lúc đó lấy tương lai nhãn quan đến đối đãi, hắn không nhất định là một bút có thể đem mình đẻ chết khoản tiền lớn. Bản thân điều tiết một phen tâm tình về sau, Dương Khải Phong dễ chịu nhiều. Một cây trường thương xuất hiện tại Dương Khải Phong trên đùi. Không riêng như thế, còn có một thanh trường kiếm. Thương là quạ đen thương, kiếm là Hùng Ưng thống lĩnh vũ khí trong tay, tại Hùng Ưng thống lĩnh chết về sau, đều rơi vào đến Dương Khải Phong trong tay. Bát quái tiên lô xuất ra, tàn phá bát quái tiên lô nhìn qua bề ngoài không tốt, nhiều chỗ tổn hại, từ bên ngoài lỗ thủng, có thể thấy rõ ràng nội bộ thiêu đốt hỏa diễm, nhưng nó đến cùng còn có một đạo thiên cương cấm chế, thuộc về pháp bảo. Nếu là tính toán cựu phẩm, nó là thuộc về tứ phẩm liệt kê. Đỉnh phong bát quái tiên lô là nhất phẩm. Bây giờ lập tức rớt xuống 5 phẩm cấp, cái này nguyên nhân chủ yếu nhất là Dương Khải Phong trong tay không phải hoàn chỉnh bát quái tiên lô. Tại kia tiện tì trong tay, còn có một bộ phận, kia một bộ phận muốn so Dương Khải Phong nơi này lớn, Dương Khải Phong nơi này chỉ là 1/3 mảnh vỡ. Tàn phá bát quái tiên lô phẩm cấp mặc dù thấp, nhưng hiệu quả bất phàm, bên trong còn tràn ngập tam vị chân hỏa. Bây giờ Dương Khải Phong thực lực quá thấp, không cách nào chân chính thôi động bát quái tiên lô, chỉ có thể dùng nó làm nhất động tác đơn giản, nện. Không phải nếu là đem bên trong tam vị chân hỏa phóng xuất ra, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đừng bảo là tiên đạo trở xuống, bình thường tiên nhân đều muốn có đến mà không có về, bị đốt cháy sạch sẽ, một chút cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Trường thương, bảo kiếm, còn có mặt khác một thanh vũ khí, đều bị Dương Khải Phong ném vào đến bát quái tiên lô bên trong. Cuối cùng một thanh có một ít kỳ lạ vũ khí, kia là thuộc về rắn độc thống lĩnh chi vật. Ba thanh vũ khí, phẩm cấp riêng phần mình không đồng nhất. Bảo kiếm chính là ẩn chứa 24 chính gốc sắt cấm chế nhất phẩm, tính toán vì pháp khí, cái kia chính là sơ phẩm pháp khí, mà quạ đen thương cùng kia kỳ lạ vũ khí, đều vì pháp khí trúng phẩm, ở vào bát phẩm liệt kê. Trước kia một mực do dự, hiện tại Dương Khải Phong đã đau nhức hạ quyết tâm. Đao pháp, kim ô lục tuyệt bên trong, thứ hai tuyệt chính là đao pháp. Nói đao pháp, nó cũng không chính xác. Bởi vì kim ô lục tuyệt bên trong, vũ khí cái này một trên cổ, nó bao hàm nhiều lắm, xâm la và tượng. Nhiều vô số kể. Đao, thương, kiếm, kích, câu, xiên. Đủ loại vũ khí, cái gì cần có đều có. Đao pháp, kiếm pháp, thương pháp. Nó đều cái gì cần có đều có. Dương Khải Phong bây giờ chọn lựa đao pháp, đây bất quá là hành động bất đắc dĩ. Kim ô lục tuyệt sáng chế, nó mặt hướng không phải rộng lớn tất cả yêu tộc, mà là mình hậu bối. Cho nên tu luyện người, đều vì kim ô. Kim ô mới sinh, thực lực liền có thiên tiên, làm vì tiên thiên chi linh. Bọn hắn là vô cùng hạnh phúc, không cần đi kinh lịch thành tiên gian nan hiểm trở, cho nên cái này kim ô lục tuyệt tu luyện mở đầu điều kiện, tối thiểu nhất đều muốn tiên nhân. Nếu là có lựa chọn, Dương Khải Phong sẽ không đi hao tâm tổn trí tu luyện đao pháp, mà bỏ qua thương pháp. Vì thế hắn còn không có tiện tay vũ khí, cố ý dùng bát quái tiên lô đem quạ đen thương nhóm vũ khí dùng, luyện chế lại một lần. Dương Khải Phong tu luyện cái môn này đại nhật đao pháp nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái môn này đao pháp tại thượng cổ. Sáng tạo kim ô lục tuyệt bậc đại thần thông, hắn làm ra phiên bản đơn giản hóa bản. Hắn đem đại nhật đao pháp thức thứ nhất, húc nhật đông thăng. Diễn biến thành ba chiêu, phân biệt là, bạch dương tảng sáng, kiếm trồng huy hoàng, nhật lệ giữa bầu trời. Riêng phần mình có nó ý cảnh, đương ba chiêu hợp nhất, liền là đại nhật đao pháp hoàn chỉnh thức thứ nhất húc nhật đông thăng. Kim ô lục tuyệt bên trong, có thần thông, có pháp thuật, có vật lộn, kỹ năng xảo, lục tuyệt chỉ là một cái gọi chung, nó đã bao hàm quá nhiều nội dung. Bất quá đối với Dương Khải Phong, kim ô lục tuyệt bên trong, hắn không thích hợp toàn bộ đều tu luyện. Hỏa diễm hừng hực, ba thanh vũ khí đều đã hòa tan mất. Dương Khải Phong cẩn thận thao túng bát quái tiên lô, bắt đầu cho mình luyện chế ra một thanh thích hợp vũ khí ra. Tu luyện đại nhật đao pháp, không đao, cái này tu luyện như thế nào? Một thanh khảm đao hình dạng phôi thai, bắt đầu ở bát quái tiên lô bên trong ngưng tụ mà ra. Đại nhật đao pháp chính là một loại hung mãnh bá đạo đao pháp, nó sử dụng tự nhiên không phải đoàn đao, mà là thân đao rộng lớn khảm đao hình dạng. Thích hợp với bổ cùng chặt, cái này bình thường nhất, cũng là thực dụng nhất phương thức công kích. Đạo đạo quang mang bắt đầu ẩn chứa ở trong đó, Dương Khải Phong một cái tay không ngừng tung bay, bắt đầu đánh xuống địa sát cấm chế. Một đạo địa sát cấm chế lặng yên hình thành, một điểm trở ngại đều không, ở trong đó không phải Dương Khải Phong thủ pháp tinh diệu, mà là sử dụng vật liệu bất phàm, kia ba thanh vũ khí, bản thân bên trên không có một thanh yếu tại địa sát 24 đạo cấm chế. Theo thời gian tích lũy, trên thân đao quang mang càng phát chói mắt. Mà Dương Khải Phong cũng gặp phải khó khăn, đang đánh hạ thứ 19 chính gốc sắt cấm chế về sau, động tác của hắn biến phi sức. 21 chính gốc sắt cấm chế về sau, Dương Khải Phong từ bỏ, bởi vì coi bộ dáng, tại tiếp tục khắc họa, thật vất vả luyện chế thân đao, muốn sụp đổ. Thu tay lại, khai lò. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ước định kỳ hạn. Hơi gió nhẹ nhàng thổi, ấm áp ánh nắng bao trùm lấy đại địa. Sáng sủa xanh thẳm không trung vạn dặm không mây, như ngọc bích trong suốt. Cháy hừng hực hỏa diễm bắt quái tiên lô, biến mất tại tầm mắt bên trong. Một thanh đao liệt ở trước mắt. Thân đao hiện ra làm mực sắc, đen như mực nước. Nhìn xem từ tự luyện chế thành quả, Dương Khải Phong trong hai con ngươi lộ ra thần sắc thất vọng. 21 chính gốc sắt cấm chế, cái này còn thuộc về pháp khí hạ phẩm phạm vi, kết quả như vậy, ngược lại để hắn có một chút không cách nào tiếp nhận. Thật lâu, cười khổ một tiếng. Dương Khải Phong phát hiện hắn quá để cao mình một cái, ba kiện pháp khí, trong đó hai kiện đều vì trung phẩm pháp khí, còn sót lại kia một kiện mặc dù vẫn là hạ phẩm pháp khí, nhưng nó ẩn chứa trong đó chính là 24 chính gốc sắt cấm chế. Đã là mạnh nhất hạ phẩm pháp khí, chỉ cần lại có một đạo địa sắt cấm chế, liền sẽ tấn thăng làm trung phẩm pháp khí. Lại là một kiện đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng sự tình, luyện khí, không có thiên phú có thể cầm thời gian đi đền bù, nhưng Dương Khải Phong hai điểm này, cái nào đều không chiếm cứ ưu thế. Dương Khải Phong cũng đã nhìn ra, một thanh này đao, nó có thể có 21 chính gốc sắt cấm chế, cũng là nắm nó tài liệu phúc khí. Không phải nó liền ngay cả 21 chính gốc sắt cấm chế cũng sẽ không có được. Úng thanh một tiếng, trường đao bị Dương Khải Phong nắm trong tay. Đao tạo hình cổ phác, duy nhất đặc điểm liền là một mảnh đen nhánh, hắc đặc biệt. Ngươi liền gọi là hắc đao đi. Dương Khải Phong tùy ý cho đao trong tay lên một cái tên. Chỉ là hạ phẩm pháp khí hắc đao, chú định chính là Dương Khải Phong trong tay quá độ phẩm. Không có khả năng để Dương Khải Phong hao tốn sức lực đi lên một cái tên dễ nghe. Lần này luyện khí đem Dương Khải Phong lòng tin, ngược lại là đánh xuống không ít. Cái kia 300 yêu binh kế hoạch, mặc trên người mang áo giáp còn có vũ khí, hắn không dám mù quáng đi luyện chế ra. Luyện khí, không phải đơn giản như vậy liền có thể chơi chuyện. Đến lúc đó vẫn là phải đi mời yêu thần xuất thủ, Dương Khải Phong trong nội tâm hạ một phen tâm tư. Cầm lấy hắc đao, hắn bắt đầu nhẹ nhàng huy vũ hai lần. Hạ phẩm pháp khí, không có quá lớn công hiệu. Hắc đao vung dậy, nhàn nhạt ánh lửa tràn ngập, nhiệt độ cũng không thấp, bất qua ứng phó một mấy tiểu yêu ngược lại là đủ rồi, nhưng hơi mạnh hơn một chút, liền lực có thua. Thời thế hiện nay, vũ lực giá trị tuyệt không cấp thấp. Tuyệt phẩm đại viên mãn cấp bậc pháp khí hi hữu, nhưng hạ phẩm pháp khí lại là tuyệt không thiếu.